Ân, tiếng rên rỉ đồng thời vang lên, Thiên Ngân là bởi vì mãnh liệt kích động chỗ đến, mà La Giả, nhưng là bởi vì đau đớn kịch liệt. Nguyên thủy khí tức tràn ngập tại trên tế đàn bên trên màu xanh đậm phù hiệu tản ra nhàn nhạt thu quang. Không biết là ai nói, nam nhân đều là dùng nửa người dưới suy nghĩ động vật, tại trận trận mãnh liệt kích động bên dưới, Thiên Ngân rất nhanh liền đã quên đi hết thảy, mà trải qua ban đầu đau đớn về sau, La Giả cũng dần dần tiến vào trạng thái. Tại không khí khác thường bên trong, thân thể của bọn hắn không ngừng dung hợp. Linh hồn đỉnh tháp, tràn ngập nồng đậm xuân ý. Tại một tiếng thật dài trong rên rỉ, Thiên Ngân chết rồi. Thần trí ngắn ngủi xa vào chỗ trống bên trong, linh hồn tựa hồ cùng thoát ly, chưa hề trải nghiệm qua sảng khoái tại ôn nhuận co vào bên trong kịch liệt run run. Sinh mệnh tinh hoa phun ra, cùng hoa lộ hỗn hợp, cấp này nguyên thủy nhạc trương vẽ lên hoàn mỹ nhất dấu chấm tròn. La Giả phục trên ngực Thiên Ngân, không ngừng thở hào hẹn. Bởi vì là nàng chủ động, lúc này đã sớm mệt đổ mồ hôi lâm ly, cặp mắt ngông lung nhìn xem Thiên Ngân, nỉ non nói, đại ca, ta không hối hận. Thiên Ngân hồi hồn, hắn bất thình lình phát hiện, giờ này khắc này, chính mình thần trí dị thường thanh tỉnh, không cầm thôi động tinh thần lực, hắn cũng có thể cảm giác được chính mình cùng La Giả thể nội cực kỳ nhỏ huyết dịch ba động, hết thể chung quanh đều rõ ràng, mặc dù vẫn không thể động, nhưng giác quan lại gấp mấy lần tăng cường. Đối với linh hồn loại này hư vô mở mịt đông tây thiên tỷ vết tịnh không có quá nhiều lý giải, nhưng lúc này, hắn cũng hiểu được, mình đã đạt được La Giả lúc trước nói tới hết thảy. Hắn tâm là mở mịt, bởi vì, hắn không biết nên như thế nào đi đối mặt trên người mình phục lấy muội muội, cũng không biết nên như thế nào đi đối mặt yêu tha thiết dữ dị cô. Lóng lánh yêu dị quang mang huyết hồng chi tinh không biết lúc nào xuất hiện tại La Giả trong lòng bàn tay, chỉ bất quá, lúc này huyết hồng chi tinh đã không còn là như vậy hóng ánh dịch tấu, phía trên bịt kín tầng một ô chọc vết tích. Đó chính là La Giả lạc hồng chi huyết. Nước mắt, theo La Giả gò má trắng non trượt xuống, đại ca, đừng trách ta. Xem như chứng kiến ta mở ra phong ấn duy nhất, ta hy vọng ngươi có thể vĩnh viễn nhớ kỹ hôm nay, dù chỉ là chôn giấu dưới đáy lòng. Sau ngày hôm nay, ngươi vẫn là tân hắc ám chi vương, mà ta chỉ là thuộc hạ của ngươi. La Giả tâm kịch liệt run rẩy, thở sâu, hai tay dâng huyết hồng chi tinh rời khỏi Thiên Ngân thân thể, đột nhiên mất đi ấm áp xào huyệt, Thiên Ngân không khỏi đột nhiên trống rỗng. Hắn hội hận La Giả sao? Hội hận một cái đem thân thể dâng hiến cho chính mình nữ hài tử sao? Không, đương nhiên không, giờ này khắc này, Thiên Ngân tâm bên trong chỉ có thương tiếc, cùng một chút hối hận. Hắn âm thầm hô hoán, Zico, ta nên như thế nào đối diện với mấy cái này a? La Giả tại chính giữa tế đàn đứng thẳng người, hai tay đem huyết hồng chi tinh dơ cao khỏi đầu, kia nàng mê người thân thể mềm mại tản ra ngà voi tiểu quang trạch, tại huyết sắc thấp thoáng bên dưới, nhìn qua lại như vậy thần bí. Kéo lấy chút ít thương cảm. La Giả lần nữa trông Thiên Ngân một chút, buồn bã ngâm sướng nói, vĩ đại linh hồn tế tự chi tổ A. Xem như kéo dài ngài vĩ đại hắc ám năng lực người thừa kế, xin ngài cho phép ta lấy linh hồn tế tự tinh khiết huyết dịch vì môi giới, bằng vào ta linh hồn vì cầu nối, mở ra kia huyết hồng linh hồn đại môn đi. Chương 97, mở ra huyết hồng chi tinh nguyên rùa, thượng. Hào quang màu đỏ đống nhiên đại thịnh cùng giữa không trung kia khỏa sở ổ gem đan sen sinh huy, một cỗ làm lòng người thăng hoàng sợ khí tà ác phiêu nhiên phát ra. Tế đàn bên trên, toàn bộ phù hiệu đều phát sáng lên, Thiên Ngân thân thể bị một cỗ khí tức vô hình cầm cách tế đàn, nhẹ nhàng đáp xuống một bên. Dù cho rời khỏi tế đàn, Thiên Ngân vẫn như cũ có thể tỉnh táo cảm nhận được kia cỗ băng lãnh, La Giả lúc này đã nhắm mắt lại, nguyên bản nâng ở nơi lòng bàn tay huyết hồng chi tinh phiêu phù mà khởi, huyết sắc cổ sáng bao phủ La Giả xích lóa thân thể mềm mại, tại dị dạng quang mang bên trong, La Giả thân thể bắt đầu có chút run rẩy, hai đầu lông mày toát ra tầng một khí lưu màu đen. Làm người sợ hai huyết quang không ngừng chuyển thịnh, La Giả thân thể bắt đầu có chút run e dở. Nhưng trên mặt nàng thần sắc nhưng thủy chung duy trì bình thản, đám chìm tại huyết hồng chi tinh quang mang bên trong, trên đầu lam sắc tóc dài bị phủ lên thành hồng sắc, trên người tán phát khí tức cũng tại từ từ biến hóa. Nguyên bản thuần khiết thiếu nữ, lúc này đã biến thành tà ác hệ dạ, băng lãnh dày đặc khí tức tà ác không ngừng đẩy bạn. Bất thình lình, La Giả hai tay còn lại bốn ngón tay thu hồi, chỉ còn lại hai cái ngón trỏ, khẽ quát một tiếng. Linh hồn, mở ra. Hai đạo xà điện bồi hồi mà lên, vòng qua huyết hồng chi tinh, trực tiếp kích động tại kia sở ổ gem bên trên. Sở ổ gem hào quang tỏa sáng, lam quang cường độ không kém chút nào huyết hồng chi tinh, một đạo to như tay em bé lam quang bắn thẳng đến xuống, lọt vào huyết hồng chi tinh bên trong, hào quang màu đỏ cùng lam sắc quang mang hỗn hợp, giống ô lớn một loại đem La Giả thân thể bao khỏa tại phía trong. Nhẹ giọng rên rỉ vang lên, La Giả trên đầu lam sắc tóc dài vậy mà chân thực biến thành hồng sắc, nhanh chóng sinh trưởng. Trong chớp mắt đã kéo dài đến tế đàn mặt đất bên trên. Nguyên bản hồng nhuận móng tay lúc này đã biến thành màu đen, mọc ra 10 cm tả hữu, đôi. Thủ trưởng trung tâm riêng phần mình xuất hiện một cái màu đen khối không khí, tại thời khắc này, La Giả trên mặt ngây thơ trọn vẹn biến mất, tựa hồ trong chốc lát trưởng thành, tà khí lộ ra ngoài, nhiều hơn một loại dị thường uy nghiêm. Kia tựa hồ là tới từ địa ngục uy nghiêm a. Huyết hồng chi tinh bỗng nhiên mà giáng xuống, La Giả ngẩng đầu, hồng quang lấp lóe bên trong, huyết hồng chi tinh vậy mà chui vào nàng trong mi tâm, tại hai lông mày ở giữa lưu lại một ngón tay giáp lớn nhỏ hồng sắc hình thoi bảo thạch. Tà ác khí tức lấy La Giả thân thể làm trung tâm nhanh chóng thu liễm, linh hồn đỉnh tháp lần nữa khôi phục bình thường, tế đàn bên trên quang mang trọn vẹn ảm đạm. La Giả kéo tới mặt đất tóc dài bảy biện ra gợn sóng hình, có chút rời khỏi mặt đất, nàng lúc này tựa như một cái diễm lệ nữ quỷ, toàn thân cao thấp tràn đầy yêu dị chi khí, làn da như là cờ rít tổ một loại có chút trong suốt, vẹn vẹn là đứng ở nơi đó, dù hoặc cũng đã thêm tại may là sệ phía trên. Nàng chậm rãi mở hai mắt ra, Thiên Ngân giật mình nhìn thấy La Giả đôi mắt đẹp bên trong điện xạ ra hai vệt huyết quang dần dần thu liễm, một lần nữa biến thành lam sắc, trên người tà khí cũng theo đó yếu bớt. Người nhẹ nhàng mà khởi, màu đỏ sẫm tóc dài tại thân thể mang theo trong gió nhẹ hướng về phía sau tung bay, La Giả tiện tay vung lên, xanh linh bảo che lại nàng kia đầy đặn thân thể mềm mại. Đáp xuống Thiên Ngân trước người, La Giả nhẹ nhàng vuốt chỗ mi tâm hồng sắc bảo thạch, thanh âm bên trong nhiều hơn một phần quái dị, đại ca, ta thành công, ta đã mở ra hắc ám tiên tri lưu lại tầng thứ nhất phong ấn. Nằm xuống tại đất, La Giả dung nhập Thiên Ngân trong ngực, thân thể của nàng thật lạnh, lông mi thật dài chậm rãi khép kín, thì thào nói, Thiên Ngân đại ca, để ta lại cuối cùng hưởng thụ này nháy mắt tiên ti nhờ a, bắt đầu từ ngày mai, ta liền muốn trở thành chân chính linh hồn tế tự. La Giả này một đời một kiếp, mặc dù không thể trở thành vợ của ngươi, nhưng ta vĩnh viễn sẽ cờ hở. Ỷ là một mình ngươi. Dán chặt Thiên Ngân thân thể, La Giả nặng nề ngủ thiếp đi. Hương đông, phi điểu mặt trời theo phía đông từ từ bay lên, cấp này công nghiệp nặng tinh cầu mang đến một ngày mới quang minh. Thiên Ngân có chút thất hồn lạc phách phi hành giữa không trung bên trong. Lúc trước, hắn rời khỏi linh hồn đỉnh tháp thời điểm La Giả như cũ tại trong lúc ngủ mơ, hắn không có đánh thức nàng, bởi vì hắn không biết mình nên như thế nào đi đối mặt đây hết thảy. Mình đã thoát ly có thể nói là sỉ nhục xứ nam, nhưng là, tại sao là La Giả, cho dù là may lại sẽ, hắn cũng sẽ không có nhiều như vậy cảm giác cái nấy, bách hợp, lam lam, La Giả, may lại sẽ, tuyết mai, thậm chí còn có đã đoạn tuyệt quan hệ liên na. Từng chương mềm mại khuôn mặt không ngừng tại Thiên Ngân trong đầu bồi hồi, hắn có chút mờ mịt, chí ít cho đến bây giờ, những nữ hải tử này tịnh không có là em ở. Tê cái trọn vẹn yêu tha thiết nàng. Hắn đã từng ảo tưởng qua rất nhiều quay về cùng mình lần thứ nhất phát sinh quan hệ là ai, nhưng là, kia ảo tưởng mục tiêu cho tới bây giờ cũng chưa từng là La Giả. Nhưng sự thật lại bày ở trước mắt, hắn hy vọng dường nào đây là một giấc mộng, đáng tiếc, cái này mộng lại là như thế chân thực. Theo cửa sổ đi vào phòng, Thiên Ngân yên tĩnh ngồi tại trên giường của mình, hắn đầu óc tốt loạn, dù cho lại đối mặt một lần dị không gian dạng kia mạo hiểm lịch trình hắn cũng không nguyện ý cùng La Giả phát sinh quan hệ. Mặc dù Thiên Ngân xưa nay không cho là mình là người tốt lành gì, nhưng là, trong lòng của hắn tinh thần trách nhiệm lại so bất cứ lúc nào đều mạnh hơn. Ngẩng đầu, trong mắt lộ ra vẻ kiên nghị quan mang, hắn đã quyết định, sự tình phát sinh, liền muốn nghị cứu vãn biện pháp, La Giả là nữ nhân của mình, chính mình liền muốn hướng hắn chịu trách nhiệm, cùng chính mình lần nữa nhìn thấy bách hợp lúc, nhất định không có chút nào giấu giếm đem chuyện này nói cho nàng. Có lẽ, chính mình cùng bách hợp thật là có duyên vô phần A, thật vất vả giải quyết vấn đề C. A nàng, trên người mình lại phát sinh chuyện như vậy. Môn lặng lẽ mở, luôn luôn cảm giác nhạy cảm Thiên Ngân vậy mà không có phát hiện. U, ngươi đã tỉnh rồi, ta còn tưởng rằng ngươi vẫn như cũ ngủ đây. Mau tới đi, ngươi đại tẩu đã làm tốt bữa sáng. Ngẩng đầu, Thiên Ngân nhìn thấy mặt dáng tươi cười lạc nghiêm, hắn nụ cười sưởi ấm Thiên Ngân tâm, đứng người lên, mỉm cười nói, đại ca, ta dậy trễ, còn muốn làm phiền ngươi đến gọi, thật sự là thật không tiện. Lạc nghiêm cởi mở mà nói, khách khí gì đó. Ta vừa rồi đã nhận được mụ trưởng khống giả tin tức truyền đến, hắn ngân tích hạm đã tới phi điểu hành tinh, hẳn là không được bao lâu thời gian liền có thể chạy tới nơi này. Mụ trưởng khống giả tự mình tới đón ngươi, ngươi mặt mũi này thế nhưng là khá lớn. Đi, trước ăn một chút gì đi. Rửa mặt về sau, Thiên Ngân hưởng thụ phong phú bữa sáng, Lạc Nghiêm vành mắt có chút biến thành màu đen, hiển nhiên đêm qua bị thẩm vấn không nhẹ. Thiên Ngân là cầm lên bỏ được người, tạm thời vứt bỏ tâm bên trong tâm tình rất phức tạp, cùng Lạc Nghiêm vợ chồng hàn huyên. Tiêu Thi hôm nay tính khí tựa hồ tốt lên rất nhiều, liên tiếp khuyên Thiên Ngân ăn nhiều một chút, một trận bữa sáng, tại khoái hoạt bầu không khí bên trong tiến hành. Biệt thự đại môn rộng mở, bốn người tung bay mà tới, không có phát ra bất kỳ thanh âm đáp xuống nơi cửa, chính là mụ cùng hắn tam vị thê tử, vừa nhìn thấy mụ, Thiên Ngân vội vàng mấy bước tiến lên, cung kính hành lễ nói, lao sư, để ngài lo lắng. Mụ một trưởng vỗ bên trên Thiên Ngân thân thể, tinh khiết ôn hòa vũ trụ khí trong khoảnh khắc truyền khắp toàn thân, lệnh Thiên Ngân như là đắm chìm dưới ánh mặt trời một loại thoải mái dễ chịu. Thở dài một hơi, mù cảm thán nói, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Thiên Ngân, vận khí của ngươi cũng quá kém a, thậm chí ngay cả dị không gian phong bạo đều có thể gặp được. Lạc Nghiêm cùng Tiêu Thi đi tới Thiên Ngân bên cạnh, gặp qua mù trưởng khống giả, ba vị này là. Hắn tự nhiên không có gặp qua xì hệ lạ ba người. Mù mặt mo đỏ ửng, nhưng có chút ít tự ngạo mà nói, bọn họ đều là thê tử của ta. Lạc Nghiêm, ngươi này tiểu tử không tệ a, còn trẻ như vậy liền trở thành tinh cầu trưởng khống giả. Lạc Nghiêm kinh ngạc nhìn thoáng qua mù phía sau tam nữ, có chút quái dị mà nói, nhờ có mấy vị thẩm phán giả dịu dắt, mới có ta hôm nay. Mù mỉm cười nói, làm rất tốt ta, không cần quá hưởng thụ nhàn hạ sinh hoạt, thêm để cao mình thực lực mới có thể thêm thượng tầng lầu, tốt, chúng ta liền không ở thêm. Thiên Ngân, chúng ta đi thôi. Lạc Nghiêm ngây ra một lúc, nói, trưởng khống giả, ngài không nghỉ ngơi một hồi sao? Mù lắc đầu nói, không được, Thiên Ngân biến mất một tháng, vẫn là để hắn nhanh lên về nhà tốt. Hắn phụ mẫu bên kia cũng phi thường lo lắng. Thiên Ngân, chúng ta đi. Thiên Ngân trước hướng Lạc Nghiêm vợ chồng cáo biệt về sau, mới đi theo mù bốn người tung bay mà khởi, trong chớp mắt tan biến tại chân trời. Lạc Nghiêm nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi, thì thào nói, mù trưởng khống giả thật sự là lợi hại a. Lại có tam vị xinh đẹp như vậy thê tử, không hổ là cường đại nhất trưởng khống giả. Ai u, Tiểu Thi, ngươi làm gì nắm chặt lỗ tai ta? Tiêu Thi tức giận trừng mắt Lạc Nghiêm, nói, ngươi quá hâm mộ có phải hay không, có bản lĩnh, ngươi cũng tìm ba cái a. Đi, theo ta trở về phòng, ta trông, đêm qua đối ngươi trừng phạt còn chưa đủ nhiều, trông ta tha cho ngươi. Một bên phi hành, si hệ là tam nữ không ngừng hỏi đến Thiên Ngân tại dị không gian bên trong phát sinh hết thảy. Đối với bọn hắn, Thiên Ngân không có bất kỳ dấu giếm nào, đem chính mình như thế nào sử dụng thiên ma biến thu nhận dị không gian bên trong năng lượng phần tử kỹ càng nói một lần. Nghe xong hắn tự thuật, mụ trầm ngâm nói, Thiên Ngân, ngươi có biết hay không làm như vậy đến cỡ nào nguy hiểm? Nếu như không phải là bởi vì có tinh ngân trợ giúp, chỉ sợ ngươi đã sớm bị dị không gian năng lượng chống đỡ bạo thể mà chết, dị không gian năng lượng cực không ổn định, cho dù là ta, cũng không dám tỉnh táo thu nhận năng lượng trong đó. Mặc dù ngươi lần này đi hiểm thành công, về sau có thể ngàn vạn không thể thử nữa. Si hệ là gật đầu nói, ngươi lão sư nói không sai, lần này thật đúng là đem chúng ta dọa sợ, về sau ngươi muốn đi địa phương nào, liền để mù mở ngân tích hạm đưa ngươi. Có hắn tại, mới có thể cam đoan an toàn. Thiên Ngân tâm bên trong không khỏi có chút quái dị, lão sư cùng sư mẫu nhóm đối với mình quan tâm tựa hồ có chút quá mức à, dù sao, chính mình chỉ bất quá là mù rất nhiều đệ tử chi nhất, vì cái gì lão sư đối với mình phá lệ tốt đâu. Tâm bên trong mặc dù nghi hoặc, nhưng hắn cũng không tiếp tục nghĩ nhiều gì đó, không đúng đáp ứng. Mù nói, ngươi quay về trung đỉnh tinh sau không cần vội vã tu luyện, năng lực mặc dù tăng lên, nhưng bởi vì tăng lên tốc độ quá nhanh, ngươi đối với mình lực lượng khống chế cùng với năng lượng dung hợp trình độ cũng còn không đủ, yêu cầu thêm củng cố hiện tại thành quả, tu luyện không phải sớm chiều sự tình, vương vàng để bạt mới là vương đạo. Gần nhất chính là thời buổi rối loạn, ta đã cùng Quang Minh lão đại liên lạc qua, hắn đem phái ra bản mình 6 vị trưởng lao theo các ngươi thế hệ tuổi trẻ bên trong chọn lựa ra một bộ phận người tiến hành đặc thù huấn luyện, lấy tăng cường bản mình thực lực. Ngươi là một cái trong số đó. Chờ ngươi kỳ nghỉ kết thúc về sau, cùng Phong Viễn, Lam Lam cùng một chỗ tới địa cầu báo cáo đi. Nơi đó tự nhiên sẽ có người an bài. Cho các ngươi tốt hết thảy. Lần này tập huấn đối các ngươi đều rất trọng yếu, chẳng những là vì để bạt lực lượng của các ngươi, đồng thời, cũng là vì để bạt các ngươi thành thú. Thiên Ngân tâm bên trong nhất động, hắn bất thình lình minh bạch thứ gì, lần này tập huấn chọn lựa thế hệ tuổi trẻ, chỉ sợ đều là có được cường đại thánh thú dị năng giả, chỉ có nhân tài như vậy có càng lớn để bạt không gian. Lão sư, ngài yên tâm. Ta nhất định sẽ không cho ngài mất mặt. Lần này, ta có phải hay không có thể nhìn thấy Quang Minh đại trưởng lão đâu? Mù điểm gật đầu, mỉm cười nói, đương nhiên có thể. Hơn nữa, lần này tập huấn về sau, bản minh bên trong về sau cũng chỉ có hắn có thể chỉ huy các ngươi. Si hệ lạ cười nói, hơn nữa, ngươi còn có thể nhìn thấy Bách Hợp. Ta đã cùng đại ca nói, để Bách Hợp tại bản minh bên trong tạm giữ trước, Bách Hợp thiên phú vô cùng tốt, cơ hội lần này tự nhiên không thể bỏ qua. Bách Hợp. Nếu như đổi lại trước tối hôm qua, Thiên Ngân nhất định sẽ cao hứng nhảy lên đến, nhưng lúc này hắn lại có chút do dự, thế nhưng là, Bách Hợp còn muốn đi hoàn thành nàng tâm nguyện A. Si hệ là quái dị nhìn xem Thiên Ngân, nói, làm sao? Ngươi không nguyện ý nhìn thấy Bách Hợp sao? Cái gọi là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, đem năng lực tăng lên tới tối cao, mới có thể càng tốt hơn đi làm nàng muốn làm sự tình. Mù nói, Thiên Ngân, mấy vị thẩm phán giả niên kỷ đều đã đại, thánh minh công việc bề bộn. Tinh lực của bọn hắn đã có chút không đủ, ta nghĩ, ngươi hẳn là hiểu ý của ta không? Thiên Ngân Tâm bên trong giật mình, nhìn về phía mù, mù hướng hắn điểm gật đầu, ra hiệu hắn phỏng đoán là chính xác, thế nhưng là, mù lao sư, bí mật của ta có thể hay không bị Quang Minh đại trưởng lao phát hiện đâu? Dù sao, hắn đôi hắc ám khí tức nhất định là phi thường mẫn cảm, ta sợ. Mù mỉm cười, nói, yên tâm đi, hết thảy tất cả ta đều đã sắp xếp ổn thỏa cho ngươi, ngươi chỉ cần thuận theo tự nhiên, không đáng tận lực che giấu gì đó, tới địa cầu, Quang Minh đại trưởng lão tự nhiên sẽ tìm ngươi. Nghe hắn, Thiên Ngân trong lòng kịch chấn, hãi nhiên nhìn xem mù, chẳng lẽ lao sư đã đem ta có được hắc ám dị năng sự tình nói cho Quang Minh đại trưởng lão, mà Quang Minh đại trưởng lão vậy mà bằng lòng tiếp nhận có được hắc ám chính mình sao? Cái này sao có thể? Thánh Minh luôn luôn nhất bài xích liền là hắc ám A. Huống chi, kia là có được thần thánh Quang Minh chi lực thẩm phán giả. Si Hễ là kéo Thiên Ngân tay, nói, sự tình gì đều không phải là tuyệt đối, tin tưởng chúng ta, bất luận cái gì thời điểm, lão sư của ngươi cùng sư mẫu đều sẽ không hại ngươi. Chờ ngươi tập huấn kết thúc về sau, chúng ta sẽ nói cho ngươi biết một số việc, đến lúc đó, ngươi liền sẽ rõ ràng hết thảy, hiện tại không nên hỏi, ngươi chỉ cần chiếu lời của chúng ta đi làm. Chương 97, mở ra huyết hồng chi tinh nguyên rủa, hạ. Đối mù tín nhiệm lệnh Thiên Ngân theo bản năng điểm gật đầu, nhưng trong lòng đã như là phiên vân phúc vũ một loại không ngừng dây dưa các loại suy nghĩ. 4 tháng sau. Địa cầu. Thánh Minh tổng bộ Thiên Bình cầu. Nơi cửa thủ vệ nhàm chán nhìn xem bốn phía, chấp hành thủ vệ nhiệm vụ đối bọn hắn tới nói chỉ là làm theo thông lệ mà thôi. Thánh Minh tổng bộ theo thành lập cho tới hôm nay, cho tới bây giờ chưa từng xảy ra vấn đề. A, có người của chúng ta đến. Thủ vệ giáp chỉ hướng giữa không trung. Cái gặp không trung bốn đạo thân ảnh ngay tại nhanh chóng hướng Thiên Bình cầu tiếp theo. Thủ vệ bê sợ hãi thán nói, thật nhanh a. Không biết là cái nào mấy vị trưởng khống giả. Thân ảnh bay xuống tại Thiên Bình cầu chỗ cửa lớn, kia là ba nam một nữ, loại trừ một tên nam tử trong đó nhìn qua đã qua trung niên bên ngoài, cái khác hai nam một nữ đều rất trẻ trung. Đặc biệt là kia tên thân mặc váy dài màu lam nữ tử, phong thái yểu điệu, tuyệt mỹ mềm mại khuôn mặt trông mấy tên thủ vệ không khỏi liên tục nuốt nước miếng. Bất quá, bọn hắn lại ai cũng không dám có không phải phần chi nghĩ, bởi vì, nữ tử này bọn hắn đều nhận ra. Thủ vệ giáp cung kính nói, Lam Lam trưởng khống giả xin chào ngài. Lam Lam mỉm cười, vốn là xinh đẹp khuôn mặt tại trong tươi cười tăng thêm mấy phần hào quang, các ngươi tốt, chúng ta là đến tổng bộ báo cáo. Thủ vệ giáp nói, mời các vị đưa ra sinh vật điện não, làm theo thông lệ, không có cách nào. Kia trung niên nam tử nói lầm bầm, mỹ nữ uy lực liền là đại, ngay cả ta đều không có người để ý tới. Đứng tại bên cạnh hắn cao lớn nam tử trẻ tuổi mỉm cười nói, lão sư, ai bảo ngài biến hóa lớn như vậy chứ? Lam Lam hồi tưởng nhất tiếu, dẫn đầu thông qua được sinh vật điện não kiểm trắc. Bốn người này, chính là Lam Lam, Thiên Ngân, Phong Viễn, cùng với dùng ngân tích hạm đưa bọn hắn đến đây mù. Phong Viễn đi theo Lam Lam đằng sau thông qua được kiểm trắc, mà Thiên Ngân cùng mù nhìn nhau về sau, bất đắc dĩ nói, thật không tiện, chúng ta sinh vật điện não đều đã hư hại. Thủ vệ giáp là người, trông Lam Lam một chút, nói, thật xin lỗi, mặc dù hai vị là cùng Lam Lam trưởng khống giả cùng đi, nhưng bản mình quy định, không có sinh vật điện não một mực không cho phép đi vào. Hai vị có hay không có vị trí tinh cầu trưởng khống giả chứng minh đâu. Xin lấy ra. Mù cười nhạt một tiếng, nói, ta còn cần đưa ra gì đó chứng minh, coi như Trúc Dung kia lão gia hỏa thủ tại chỗ này, cũng sẽ không để cho ta tiến môn đi. Trước đây không lâu, có lẽ là bởi vì tam vị thê tử trở về, mù tại vui vẻ tâm cảnh bên trong. Không gian hệ dị năng cuối cùng tại đột phá 64 cấp đạt đến thẩm phán giả cảnh giới, mà hắn sinh vật điện não cũng vào lúc đó hủy đi. Thủ vệ giáp cùng thủ vệ bê trợn mắt hốc mồm nhìn xem mù, dám như thế nói Trúc Dung, tại Thánh Minh bên trong hết thể cũng không có mấy người. Thủ vệ giáp hỏi dò, ngài là? Không đợi mù giải đáp, thanh âm giàn mua vang lên, ta nói lô thai ta làm sao có chút phát nhiệt đâu. Nguyên lai là có người đang nói ta tiếng xấu, tốt người cái lao mù, mấy năm không gặp. Ngươi cao y tên này vậy mà trẻ ra, có phải hay không lại cưới thứ tứ phòng A? Cao lớn thân ảnh màu đỏ theo Thiên Bình cầu bên trong đi ra, chính là hỏa hệ thẩm phán giả Trúc Dung. Đội thủ vệ trẻ tuổi, không nhận ra mù dáng vẻ, hắn cùng mù tương giao nhiều năm, như thế nào lại không nhận biết đâu. Mù cười hắc hắc, nói, ngươi tin tức quá linh thông A. Nguyên lai ngươi cũng biết ta lại cưới cái thứ tư lao bà, không sai, không sai, Mã Thụy Lộ mới vừa gả cho ta không lâu, đương nhiên muốn trẻ tuổi một chút. Trúc Dung sắc mặt đại biến, vừa xài bước ra đã đi tới mù trước mặt, cả giận nói, ngươi nói bậy, Mã Thủy tiểu thư rõ ràng ưa thích chính là ta, làm sao lại cùng ngươi này ra hỏa. Mù ưỡn ngực, nói, ai bảo ta so ngươi anh Tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng nhiều đây. Mã Thủy con mắt lại không ngủ, tự nhiên sẽ tuyển ta. hai tên thẩm phán giả cấp bậc dị năng giả liền như thế tại thiên bình cầu phía trước mắt lớn chừng mắt nhỏ. Một bên thiên ngân vội vàng tăng háng một cái, tiến lên phía trước nói, Trúc Dung thẩm phán giả, xin chào ngài. Lao sư là cùng ngài nói đùa. Trúc Dung ngây ra một lúc, thiên ngân, ngươi tiểu tử tựa hồ lại có biến hóa. Tốt, tốt, ta đã nói rồi, Mã Thụy làm sao lại vừa ý mù này lao ra hỏa. Mù hư một tiếng, nói, ngươi nếu không phải không có tự tin, như thế nào lại sốt ruột đâu. Tại theo đuổi con gái phương diện này, ngươi cần phải kém xa lắc. Ta muốn truy Mã Thụy, đã sớm đắc thủ, còn không phải nhà có tam hổ, quản gấp sao. Lam Lam bật cười, nói, mù ra ra, ngài có thể chú ý lời nói và việc làm nha. Lúc đi ra xỉ hệ là mãi mãi còn căn dặn ta, để ta đem ngài lời nói và việc làm đều hướng nàng báo cáo đâu. Mù biến sắc, vội vàng cười làm lành nói, làm ta không nói, coi như ta không nói. Lam Lam, ngươi biết mù ra ra luôn luôn đối ngươi không tệ, đúng không? Trúc Dung kinh ngạc nói, xỉ hệ là bọn họ trở về. Ngươi được a? Mù, ta hiện tại thật là có điểm bội phục ngươi. Lộ ra bên dưới, ngươi dùng biện pháp gì? Mù trông bên cạnh thiên ngân một chút, thần bí nhất tiếu, nói, sơn nhân tự có diệu kế, muốn học mà nói, ngươi liền bái ta làm thầy đi. Trúc Dung tức giận, phi, ta bái ngươi làm thầy. Đừng ở chỗ này mất mặt, nhanh đi vào rồi nói sau, ngươi này lao tiểu tử, một câu đoan trang lời nói đều không có. Mù cười ha ha một tiếng, nói, ta cũng muốn đi vào, chỉ bất quá, thủ vệ không để cho ta tiến A. Nói, đem rông tuyết tay phải rời khỏi Trúc Dung trước mặt. Trúc Dung sững sờ. Ngay sau đó kinh hỉ nói, ngươi đã đến. Mù hướng hắn điểm gật đầu. Quá tốt rồi. Lão Mù, lần này chúng ta thánh minh cuối cùng tại toàn. Loại trừ hắc ám hệ bên ngoài, cuối cùng tại có. Mới nói được nơi này, miệng của hắn đã bị mù trong tay tán phát bạch quang ngăn cản, thanh âm trọn vẹn ngăn cách, câu nói kế tiếp không có chuyển tới. Trúc Dung cũng ý thức được chính mình thất ngôn, chặn lại nói, đi, đi vào trước lại nói. Thủ vệ các tiểu tử, các ngươi làm sao liên tục mù trưởng khống giả cũng không nhận ra. Hắn mặc dù cùng mụ vừa thấy mặt liền dùng beng, nhưng kỳ thật quan hệ của hai người tại thánh minh cao tầng bên trong là mật thiết nhất, mụ đạt đến thẩm phán giả cảnh giới, Trúc Dung phát ra từ nội tâm hưng phấn. Thủ vệ giáp cứng họng nói, a, vị này là mụ trưởng khống giả. Trúc Dung phất phất tay, nói, đưa cờ rồi, đi thôi, mụ, tới ta nơi đó đi hàn huyền một chút, ngươi đừng nói, mấy năm không cùng ngươi cãi nhau, trong lòng thật đúng là nghẹn hoảng. Nói, kêu bên trên mụ liền đi vào trong. Mù quay đầu hướng Thiên Ngân nói, ba người các ngươi trước tới Mã Tát Nặc nơi đó đi, Thiên Ngân đổi sinh vật điện não, sau đó lại đi Trúc Dung nơi đó tìm ta. Nói xong, một cái di hình huyễn ảnh đuổi kịp Trúc Dung. Phong Viễn cười nói, Trúc Dung thẩm phán giả cùng chúng ta lão sư thật có ý tứ, mặt ngoài mặc dù ở Mỹ hung, nhưng bọn hắn lẫn nhau đều quá quan tâm đối phương. Lam Lam che miệng cười khẽ, nói, kia là A. Bọn hắn thế nhưng là nổi danh hảo huynh đệ, tựa như ngươi giống như Thiên Ngân. Chúng ta cũng đi vào đi. Bởi vì có Trúc Dung cùng mù bàn giao, mặc dù Thiên Ngân trên tay tịnh không có sinh vật điện não, nhưng cũng không có gặp lại bất kỳ ngăn trở nào. Thiên Ngân, ta hiện tại cũng có chút ghen ghét ngươi nha. Lam Lam hướng Thiên Ngân nói đùa. Thiên Ngân nói, ngươi ghen ghét ta. Ngươi thế nhưng là chúng ta thánh minh bên trong trẻ tuổi nhất trưởng khống giả. Lại là La Ti Phỉ Nhĩ thẩm phán giả tôn nữ, có gì có thể ghen tị. Lam Lam nói, đương nhiên muốn ghen ghét rồi, ta tiên thiên liền có ưu thế, là tiên thiên dị năng giả. Thế nhưng là. Ngươi chừng 20 tuổi mới phát hiện dị năng của mình, hiện tại năng lực cũng đã không thể so với ta kém, chẳng lẽ ta còn không nên ghen ghét sao? Ai, ta nếu là có vận khí của ngươi liền tốt, nói không chừng, hiện tại đã trở thành thẩm phán giả nha. Thiên Ngân cười khổ nói, ngươi cũng đừng không biết đủ, cùng ngươi so sánh, ta nỗ lực nhiều hơn nhiều. Ngươi đã nhìn thấy sói ăn thịt, lại không nhìn thấy sói bị đánh. Xác thực, hắn có thể có hôm nay thành tựu, cùng mấy năm này cố gắng là không phân ra. Mặc dù vận khí làm ra tác dụng cực lớn, nhưng đã trải qua mấy lần hiểm tử hoàn sinh, mới có hiện tại thành tựu. Phong Viễn cười hắc hắc nói, nhất hẳn là ghen tị là ta mới đúng, theo mới quen lão đại đến bây giờ, ta đã liều mạng cố gắng, có thể khoảng cách lại càng kéo càng xa, ta đến bây giờ mới 28 cấp mà thôi, còn không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể đạt tới 36 cấp cảnh giới đâu. Thiên Ngân nghiêm mặt nói, Tiểu Phong, tu luyện là muốn tiến hành theo chất lượng, ngươi có thể ngàn vạn không thể mơ ước hão huyền. Cước đạp thực địa từ từ sẽ đến, ngươi thành tựu tất nhiên không thể so với ta kém. Đinh một tiếng vang nhỏ, vận tốc gầm thanh thang máy mở ra, một cá nhân từ bên trong đi ra, nhìn thấy người này, Thiên Ngân ba người đồng thời giật mình, Thiên Ngân cùng Phong Viễn vội vàng cung kính nói, gặp qua La Ti Phỉ Nhị thẩm phán giả. Theo vận tốc gầm thanh thang máy đi ra, chính là Lam Lam ông ngoại, thủy hệ thẩm phán giả La Ti Phỉ Nhị. La Ti Phỉ Nhi uy nghiêm trên khuôn mặt mang theo vẻ mỉm cười, hiền hòa trông Lam Lam một chút, nói, mấy người các ngươi là trở về báo cáo đi. Mau đi đi. Sau này thế giới là các ngươi những người trẻ tuổi này. Ta còn có chút việc muốn đi xử lý. Lam Lam giữ chặt La Ti Phỉ Nhi ống tay áo, thấp giọng nói, ông ngoại, mụ mụ để ta hỏi ngài, lần trước sự tình có kết quả không có, làm sao đến bây giờ còn không có tin tức à? La Ti Phỉ Nhi sắc mặt biến hóa, hắn đương nhiên biết Lam Lam chỉ là gì đó, trầm ngâm nói, sự kiện kia ta đã xử lý. Gió sương bưu quá nghệ tình, hiện tại bưu gia tộc cao thủ ngay tại bên ngoài tìm kiếm khắp nơi lại lạc bỉ nhị hạ lạc, một tìm được, tự nhiên sẽ đưa đến nơi này tới. Lam Lam, chuyện này những phía liên quan tới quá rộng, ngươi cùng mụ mụ ngươi đều bị hủy khuất. Yên tâm đi, ông ngoại nhất định sẽ cấp các ngươi xuất khí. Sờ lên Lam Lam đầu, Lam Quang chợt hiện chỗ, La Ti Phỉ Nhị đã ra khỏi Thiên Bình cầu đại môn. Thiên Ngân lôi kéo như có điều suy nghĩ Lam Lam bên trên vận tốc âm thanh thang máy, nói, lại lạc bỉ nhị chạy sao? Chuyện này ta làm sao không nghe ngươi nói qua? Lam Lam giọng căm hận nói, sự tình lần trước phát sinh về sau, ông ngoại trực tiếp hướng Bưu gia tộc nổi lên. Bưu gia tộc tộc trưởng Phong Xương Bưu tới là thống khoái người, lập tức đáp ứng muốn nghiêm trị cháu của mình. Có thể nạ dạ cụ lại chạy, đến bây giờ còn không có bắt được. Ta trông, nhất định là gió xương bưu cố ý nhường, không nỡ bỏ cháu của mình. Thiên Ngân cao mày nói, thế nào lại là ngoại lạc bị nhĩ? Đầu đảng tội ác hẳn là cái kia nhị tiên sinh mới đúng. Lam Lam ngây ra một lúc, nàng cũng không biết sau này chuyện phát sinh, Âu Nhã tự nhiên cũng sẽ không đem chính mình chịu nhục nói cho nàng, cho nên, nàng từ đầu đến cuối đều cho rằng ngoại lạc bị nhĩ mới là xấu nhất, nhị tiên sinh. Vậy cũng không phải vật gì tốt. Liền là hắn dùng khiến cho chúng ta mất đi phản kháng năng lực. Bất quá, dường như ông ngoại tỉnh không có nói tới hắn. Mỗi lần mụ mụ hỏi thời điểm, ông ngoại đều nói chuyện này từ hắn đến xử lý, để chúng ta đừng lại nhúng tay. Thiên Ngân trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc, lúc này, vận tốc âm thanh thang máy đã đi tới mã tắt nặc vị trí tầng lầu. Vừa đi ra thang máy, Thiên Ngân nói, chuyện này nhất định sẽ có kết quả. Lam Lam yếu ớt thở dài nói, sự tình đã qua, chúng ta cũng không có cái gì chân chính tổn thất. So với trả thù tới nói, ta càng hy vọng có thể sớm đi biết Lục Diệp hạ lạc. Trải qua mấy ngày nay, ta để mụ mụ phái người đi tra, nhưng không biết vì cái gì, mụ mụ tựa hồ cũng không tán thành ta đi tìm Lục Diệp tựa. Thiên Ngân thân thể hơi chấn động, tại cảm tình phương diện này, trong lòng của hắn đã đủ loạn, bất đắc dĩ trông Lam Lam một chút, dẫn đầu hướng mã tắt nặc vị trí phòng đi đến. Cửa kim loại phía trên, vẫn như cũ treo cái kia chuyển chính thức chắc thí chỗ ký hiệu, Lam Lam ấn lên cửa kim loại cái khác điện từ màn hình. Thông qua đối sinh vật điện nao quét hình, ngân sắc cửa kim loại rộng mở. Ba người nối đuôi nhau mà vào. Nhìn thấy mã tắt nặc, Thiên Ngân kém chút cười ra tiếng, bởi vì, lần này, hắn lại tại ngủ, tỏ ra quá thanh nhàn dáng vẻ, thân thể thoải mái dễ chịu dựa vào rộng lớn ghế dựa, hai chân nhét lên tại bàn làm việc của mình bên trên, một cỗ không tươi đẹp lắm vị đạo, đang từ cái kia hai đại cước chỗ truyền ra. Lam Lam che mũi nói, đây là hương vị gì a? Không biết dài bao nhiêu thời gian chưa giặt chân đi. Mã tắt nặc thúc thúc cũng quá lôi thôi lết hết. Vừa định đi thức tỉnh mã tắt nặc, lại bị Thiên Ngân kéo lại. Đừng ấm ý mã tắt nặc trưởng không giả, chúng ta các loại chính là. Lam Lam hì hì nhất tiếu, nói, mã tắt nặc thúc thúc thế nhưng là nổi danh có thể ngủ, chúng ta nếu như chờ xuống dưới, cái không nhất định phải tới khi nào đâu. Hắn đây là khảo nghiệm sơ cấp các dị năng giả kiên nhẫn, đối chúng ta vô hiệu. Mù ra ra cùng Trúc Dung ra ra vẫn chờ chúng ta đâu, xem ta. Nói. Nâng lên tay trái hướng mã tắt nặc khẽ chỉ, một đạo hào quang màu xanh lam theo Lam Lam tay ngưng kết mà ra, kia là một cỗ băng tinh tìm được mã tắt nặc cổ ra, vèo một cái chui vào. À, mã tắt nặc mạnh theo trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, ghế tựa bị đụng phải một bên, cả người tại nguyên địa không ngừng run run thân thể của mình, giống như là tại khiêu vũ đồng dạng. Buồn cười dáng vẻ không khỏi khiến Thiên Ngân ba người buồn cười. Đặc biệt là Lam Lam, đã sớm thoải mái cười ha hả. Có lẽ là kia băng tinh cuối cùng tại bị mã tắt nặc quăng ra thể ngoại, cũng có thể là đã hòa tan. Sau một lúc lâu, hắn cuối cùng tại đỉnh chỉ động tác, từng ngụm thở dốc. Ta nói là ai không lễ phép như vậy, ngay cả ta cũng dám trêu đùa, nguyên lai lại là ngươi này nha đầu. Lam Lam tiểu thư, ngươi tha cho ta đi. Nhìn lại, lần sau ta muốn tại môn học một cái Lam Lam dừng bước tấm bảng. Mã tắt nặc bất đắc dĩ nhìn xem Lam Lam, đối này mỹ lệ nghịch ngợm thiếu nữ, hắn thật sự là không có biện pháp nào. Lam Lam giả ra dáng vẻ hủy khuất, nói, mã tắt nặc thúc thúc, ngài làm cái gì vậy a? Ta có đắc tội ngài sao? Ngài con mắt nào thấy là ta đây? Chương 98, Thiên Ngân phá hư đại danh tử, thượng. Mã tắt nặc thở dài một tiếng, tốt, ta không thể trêu vào ngươi, được rồi. Ngươi là vô sự không lên Tam Bảo Điện, tới tìm ta có chuyện gì, nói thẳng đi. Lam Lam hì hì nhất tiếu, nói, người ta có đáng sợ như vậy sao? Lần này cũng không phải ta tìm ngươi, ta là Bồi Thiên Ngân một khối tới, hắn sinh vật điện nào xấu, mời Mã Tát Nặc thúc thúc cấp một lần nữa chuẩn bị một cái. Lúc này, Mã Tát Nặc mới chú ý tới Thiên Ngân cùng Phong Viễn, kinh ngạc nói, sinh vật điện nào xấu rồi. Rất không có khả năng đi. Ai sẽ tới ngươi nơi lòng bàn tay đi phá hư? Thiên Ngân mỉm cười nói, Mã Tát Nặc trưởng khống giả xin chào ngài, ta nghĩ, có thể là bởi vì năng lực của ta đột phá 36 cấp, cho nên mới hội hủy hoại sinh vật điện não. Tại hủy hoại phía trước, dị năng của ta đẳng cấp đã từng lấy dấu chấm hỏi biểu hiện. Nếu như cần, ta nguyện ý tiếp nhận ngài chắc thí. Mã Tát Nặc chấn động toàn thân, giật mình nhìn xem Thiên Ngân, ngươi tiểu tử ăn gì đó linh đan rượu dược. Đây cũng quá nhanh đi. Thiên Ngân nói, có lẽ là bởi vì vận khí ta còn tốt đi. Còn muốn phiền phức ngài. Mã Tát Nặc từ dưới bàn xuất ra dụng cụ, nói, nắm tay đặt tại phía trên, toàn thân buông lỏng là được. Thiên Ngân làm theo, hắn cảm giác được rõ ràng, một cỗ sóng điện theo nơi bàn tay truyền nhập thể nội, trong nháy mắt quét hình qua toàn thân, dễ nghe thanh âm vang lên, dị năng đẳng cấp, 39, vũ trụ khí, giai đoạn thứ 3 thứ 9 cấp. Trước khi tới nơi này, Thiên Ngân cũng không biết mình dị năng đạt đến mấy cấp, lúc này nghe được dụng cụ thanh âm tức khắc đại hỉ, nhanh như vậy liền tăng lên tới 39 cấp bậc. Đây là hắn tuyệt đối không có nghĩ tới. Mặc dù 39 cấp cũng không phải là quá cao, nhưng hắn thế nhưng là có được hai loại dị năng A. Hơn nữa đều là cao cấp dị năng. Chuyển đổi lên tới, chí ít có thể cùng 46 cấp tả hữu phổ thông dị năng giả so sánh với, thậm chí càng cao hơn một chút. Quan trọng nhất là, hai loại dị năng đạt. Đến 39 cấp, hắn tại thiên ma biến lúc ước chừng có thể có được tương đương với 67 cấp tả hữu thực lực, nếu như không cân nhở ở cờ thiên ma biến sử dụng thời gian. Hắn trọn vẹn có thể cùng mấy vị thẩm phán giả so sánh với. Không những Thiên Ngân bởi vì kinh hỉ mà ngây dại, Lam Lam, Phong Viễn cùng với Mã Tát Nặc đều lâm vào ngắn ngủi ngốc trệ. Lam Lam hiện tại vẫn như cũ là 41 cấp, vượt qua 36 cấp về sau, lại nghĩ đề bạn, so trước kia muốn khó khăn nhiều lắm, ngắn ngủi thời gian nửa năm, Thiên Ngân theo 28 cấp trực tiếp nhảy lên tới 39 cấp, cái tốc độ này đã phá vỡ thánh minh ghi chép. Mã Tát Nặc cũng không biết Thiên Ngân theo ma huyễn tinh khi trở về dị năng là bao nhiêu cấp, nhưng hắn kinh ngạc lại càng lớn, bởi vì, lúc trước Thiên Ngân lần đầu tiên tới hắn nơi này thời điểm, rõ ràng vừa mới qua cấp 10, không tới 4 năm, vậy mà đã trở thành một tên trưởng khống giả. Huống chi, trong lòng hắn, Thiên Ngân tu luyện vẫn là khó khăn nhất tăng lên không gian hệ dị. Năng A. Không, ta không tin, ngươi tiểu tử chẳng lẽ là cái quái thai không thành. Đi, tới trác thí phòng đi, ta muốn đối ngươi tiến hành trác thí. Nói, Mã Tát Nặc theo sau cái bàn đi tới, mở ra bên cạnh kia cánh cửa nhỏ, liền đem Thiên Ngân kéo vào. Chỉ có sự thật mới có thể chứng minh hết thảy. Lần nữa đến tới cái này hắc ám không gian, Thiên Ngân không khỏi cảm thấy có chút thân thiết, cùng lần đầu tiên tới nơi này lúc thấp thỏm hoàn toàn khác biệt, lúc này, hắn phi thường nhẹ nhõm. Chỉ cần Mã Tát Nặc cho hắn khảo nghiệm đúng là nhằm vào trưởng khống giả cảnh giới dị năng giả, như vậy, hắn căn bản cũng không có gì đó nhưng lo lắng. Tinh thần lực hướng bốn phía tán đi. Cảm thụ được hoàn cảnh chung quanh. Toàn thân bất thình lình trầm xuống, phảng phất trên người đè ép một ngọn núi, Thiên Ngân biết, Mã Tát Nặc đã khởi động trọng lực trang bị, chỉ bất quá, cùng lần trước gấp 3 trọng lực khác biệt, lần này trọng lực chí ít có hơn gấp 10 lần. Cảm nhận được trên người trọng lực, Thiên Ngân ngược lại càng yên tâm hơn, hắn hiện tại cũng không phải tê. Giữa kia cái dị năng giả bên trong Niu Bi, bằng vào đối không gian đầy đủ lý giải, dạng này trọng lực ràng buộc cơ hồ đối hắn không có bất cứ tác dụng gì. Hồng quang lóe lên, hình người năng lượng thể xuất hiện trong phòng, trên người hắn quang mang đem toàn bộ phòng chiếu sáng, nóng rực không khí tứ tán cuồn cuộn, kéo lấy vặn vẹo ba động, một cỗ hào quang màu đỏ hóa thành lưỡi dao bổ về phía chính mình. Quả nhiên là trưởng khống giả cảnh giới hỏa hệ dị năng giả, ngưng hỏa vì thực, lực công kích gấp mấy lần tăng cường. Đáng tiếc, nó đối mặt chính là Thiên Ngân. Thiên Ngân không có sử dụng chính mình am hiểu nhất di hình huyễn ảnh, bởi vì hắn sớm đã dự định tốt muốn dùng thời gian ngắn nhất đến kết thúc chiến đấu, trong mắt thần quang lóe lên. Tay phải đánh ra, một phía như là thực thể kiểu bạch sắc quang thuẫn xuất hiện ở trước mặt hắn, kỳ lạ nhất là, mặt này từ không gian hệ dị năng hình thành quang thuẫn xung quanh vậy mà không có vặn vẹo quang mang, nếu như bị cái khác không gian hệ dị năng giả nhìn thấy, tất nhiên sẽ nhìn mà than thở, có thể đem. Không gian không chế khéo như thế diệu, cái này cần cường đại cỡ nào tinh thần lực mới có thể làm tới a? Lúc trước, Thiên Ngân theo phi điểu hành tinh trở về trung đỉnh tinh về sau, dần dần cảm nhận được La Giả nói tới linh hồn chi lực. Thông qua chính hắn lý giải, Thiên Ngân đem loại này phát ra từ sâu trong linh hồn sinh ra năng lượng cùng mình tinh thần lực dung hợp lại cu nở dê nhau, tinh thần lực cường đại, khiến cho hắn đối dị năng khống chế xuất thần nhập hóa, tại một chút chi tiết trên sự khống chế, liền ngay cả mù cũng cảm thấy không bằng. Vâng, ánh lửa bắn ra bốn phía, bạch sắc quang thuẫn vẫn như cũ yên tĩnh lơ lửng giữa không trung bên trong, không có lọt vào mảy may phá hư. Bên ngoài thông qua màn hình quan sát chắc thí phòng bên trong cảnh tượng, Phong Viễn không khỏi ngạc nhiên hô lớn, tốt, không gian áp xúc thuẫn bài, quả nhiên phòng ngự lực kinh người. Mấy tháng này đến nay, hắn cùng Thiên Ngân một mực tại nghiên cứu mù truyền thụ cho áp xúc năng lượng chi pháp, Phong Viễn không biết thất bại bao nhiêu lần, mới dần dần mò tới một ít môn đạo, thế nhưng là Thiên Ngân cũng đã có thể đem áp xúc năng lượng khống chế tự nhiên, hiểu thấu mù khen ngợi. Thiên Ngân đương nhiên không có khả năng đem chính mình bị La Giả sự tình nói cho hắn biết. Bởi vì Thiên Ngân trên người phát sinh kỳ tích quá nhiều, Phong Viễn cũng dễ liền không cảm thấy kinh ngạc, thịnh không có hỏi nhiều gì đó. Hình người năng lượng thể hướng Thiên Ngân phát khởi cuồng phong bạo vũ kiểu công kích, mà Thiên Ngân tắc nhàn nhã đứng ở nơi đó, trong tay không gian áp xúc thuẫn lớn nhỏ chính hảo đem hắn thân thể trọn vẹn bảo vệ, mặc cho nọ vậy hỏa hệ năng lượng như thế nào công kích, cũng vô pháp vượt lôi chỉ một bước. Cũng không phải là Mã Tát Nặc không muốn run nở dê năng lượng càng mạnh mẽ hơn thể chắc thí Thiên Ngân, nhưng là, vì không ảnh hưởng tới Thiên Bình cầu nội bộ công trình, cái này chắc thí phòng bên trong có khả năng tiếp nhận lực lượng lớn nhất liền là trưởng khống giả năng lực. Cái này hình người năng lượng thể đã là tối cao quy cách. Lam Lam khép cười một tiếng, hướng Mã Tát Nặc nói, thúc thúc, không cầm lại qua khảo nghiệm đi đi. Ngươi thứ này không làm gì được Thiên Ngân. Hắn xác thực có được trưởng khống giả năng lực. Mẹ ta đã từng nói, Thiên Ngân là một cái kỳ tích người sáng tạo, chúng ta đều sớm không bởi vì hắn trên người chuyện phát sinh mà cảm thấy kỳ quái. Về sau, ngài thêm cùng hắn tiếp xúc chút ít, tự nhiên có thể cảm nhận được càng nhiều kinh ngạc. Mã Tát Nặc thở dài bất đắc dĩ một tiếng, nói, nhìn lại, cũng chỉ có như vậy. Thiên Ngân này tiểu tử, lúc trước ta thật sự là không nhìn lầm hắn. Ngay tại Mã Tát Nặc chuẩn bị đem hình người năng lượng thể thu hồi thời điểm, chắc thí phòng bên trong lại phát sinh biến hóa. Thiên Ngân sở dĩ từ đầu đến cuối không có công kích, chính là muốn nhìn xem chính mình không gian áp xúc thuẫn có thể tiếp nhận mạnh cỡ nào lực công kích. Lúc này, hắn phát hiện này trưởng khống giả cảnh giới hỏa hệ hình người năng lượng thể căn bản vô pháp chắc thí ra bản thân không gian áp xúc thuẫn cường độ, cười nhạt một tiếng, tự nhủ, kết thúc đi. Tay phải vung khẽ, một điểm bạch quang bốc lên, trong trước mắt, bạch quang đã đi tới nọ vậy hỏa hệ năng lượng thể trước người, quang mang chợt khẽ hiện, tại hỏa hệ năng lượng thể trước mặt lưu lại một cái dài hơn thực vết tích. Lam Lam giật mình nói, không tốt, Thiên Ngân đánh giá quá cao nơi này phòng ngự năng lực. Lời còn chưa dứt, Thiên Bình cầu quá có kỷ niệm ý nghĩa một màn xuất hiện. Vâng, tiếng vang kịch liệt bên trong, trước hết nhất bị thôn phệ liền là hỏa hệ hình người năng lượng thể. Thiên Ngân bổ ra công kích, là đại thứ nguyên trảm. Chỉ bất quá, đây là trọn vẹn áp xúc sau đại thứ nguyên trảm. Cường hãn lực công kích đủ để cùng 50 cấp không gian hệ dị năng giả so sánh. Đây chính là cường đại tinh thần lực làm hậu thuẫn chỗ tốt, như vậy cấp số công kích, coi như nọ vậy hỏa hệ năng lượng thể bản thân phòng ngự lực mạnh hơn cũng vô pháp duy trì. Tất cả thiên bình cầu bởi vì Thiên Ngân tùy ý một kích kịch liệt run rẩy lên. Sau một khắc, dị không gian sinh ra mãnh liệt xé rách khí tức trong nháy mắt đem cái này trọng lực chắc thí phòng rào đập tan, lấy nơi này làm trung tâm, phương viên mấy trăm mét vuông hết thảy vật thể tất cả đều bị dị không gian năng lượng xé rách đập tan, tại thiên bình cầu trung ương tạo thành một cái động lớn. Lam Lam, Phong Viễn cùng Mã Tát Nặc lúc này đáp xuống lô lớn danh giới, Lam Lam cùng Phong Viễn đối Thiên Ngân thực lực sớm có hiểu rõ nhất định, nhìn thấy đại thứ nguyên trảm xuất thủ lúc phản ứng cực nhanh, nhưng Mã Tát Nặc liền không có vận khí tốt như vậy. Phản ứng của hắn chậm một nhịp, bị dị không gian năng lượng dư ba quét trúng, may mắn hắn là 50 mấy cấp thổ hệ dị năng giả, gặp được đột nhiên biến hóa, tự nhiên sinh ra năng lực ứng biến, thân thể mặc dù không bị tổn thương, nhưng nguyên bản phẳng phiu chế phục, lúc này đã biến thành động động trang, may mắn không có lộ ra bộ vị mấu chốt, bất quá, lúc này Mã Tát Nặc đã là khóc không ra nước mắt. Thiên Ngân phiêu phủ ở giữa không trung, có chút giật mình nhìn xem hết thảy trước mặt, xem như người khởi sướng. Dị không gian năng lượng tự nhiên không gây thương tổn được hắn, bất quá, hắn không nghĩ tới lúc trước phòng vậy mà như thế không gian chắc. Đờ đẫn nhìn xem hết thảy, trong lúc nhất thời không biết nên xử lý như thế nào loại tình huống này. Kỳ thật, hắn vẫn là quá coi thường năng lực của mình, nếu như hắn không gian hệ dị năng không có áp xúc, có lẽ thật đúng là đối lúc trước phòng không đủ để thành uy hiếp, kia dù sao cũng là dùng tần tiến nhất hợp kim nút thành, lại có trọng lực che đậy bảo hộ. Thế nhưng là, áp xúc sau không gian hệ năng lượng là phi thường đáng sợ. Nếu như thiên bình cầu là dùng phổ thông hợp kim nút thành, chỉ sợ, lúc này đã sớm cờ hở. Nhờ thể biến thành phế tích. Nhưng mặc dù như thế, Mã Tát Nặc vị trí chuyển chính thức chắc thí chỗ đã hoàn toàn bị phá hủy. Một cấp cảnh báo, một cấp cảnh báo. Toàn bộ bản minh thành viên mời chú ý, toàn bộ bản minh thành viên mời chú ý, toàn viên chuẩn bị, khởi động đệ nhất phòng ngự hệ thống. Đinh Hai nhức góc tiếng cảnh báo không ngừng vang lên, tất cả thiên bình cầu đều bởi vì thiên ngân một kích mà loạn cả lên. Kể từ nơi này xây xong về sau, còn là lần đầu tiên vang lên cảnh báo, tối cao cấp biệt cảnh báo. Bạch quang lóe lên, thiên ngân đáp xuống Mã Tắt Nặc bên cạnh, Mã Tắt Nặc trưởng khống giả, ta có phải hay không gặp rắc rối rồi? Thế nhưng là, vừa rồi kia là chắc thí A. Ta cũng không biết có thể như vậy. Mã Tắt Nặc nhìn xem trên người mình y phục, nhìn nhìn lại thiên ngân, ngươi này biến thái tiểu tử. Nhanh đi với ta thẩm phán giả nơi đó giải thích rõ ràng, nếu không, chúng ta thiên bình cầu liền muốn đại loạn. Hắn vừa định lôi kéo thiên ngân đi, lại bị Lam Lam ngăn cản, không được, Mã Tắt Nặc thúc thúc, thiên ngân hiện tại không có sinh vật điện não, thiên bình cầu đã khởi động tối cao phòng ngự hệ thống, nếu là hắn cùng ngài đi, nhất định sẽ bị hệ thống phân biệt là địch nhân lọt vào công kích. Ngài lời đầu tiên mình đi thôi, chúng ta tại nơi này thủ hộ lấy hiện trường NG. Mã Tắt Nặc chính vô vô đầu, nói, ta thật sự là hồ đồ rồi, chuyện này đều tại ta, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nhận lệnh đến. Nói xong, vội vàng chạy ra ngoài. Nhìn xem hắn vội vàng bóng lưng, thiên ngân tâm bên trong hảo cảm tăng nhiều, ấy nấy mà nói, không nghĩ tới áp xúc sau đại thứ nguyên trạm lực công kích vậy mà mạnh như vậy, đây mới thật sự là đại thứ nguyên trạm chi uy. Đáng tiếc dùng không phải địa phương, cấp Mã Tắt Nặc trưởng khống giả gây chuyện. Lam Lam, đãi một lát ngươi muốn vì ta chứng minh, chuyện này trách nhiệm tại ta, có thể tuyệt đối không nên liên lụy Mã Tắt Nặc trưởng khống giả mới tốt. Lam Lam bật cười, nói, lần này mặt mũi ngươi cũng lớn, kinh động đến chúng ta tất cả thánh minh. Bất quá, này cũng không phải là cái đại sự gì, cái hủy Mã Tắt Nặc thúc thúc phòng, chỉ cần không có xảy ra án mạng, vấn đề liền sẽ không rất lớn. Nhiều lắm là để ngươi đền ít tiền chính là đền, bồi thường tiền. Thiên Ngân mở to hai mắt nhìn, hắn là cùng khổ xuất thân, vừa nói tới tiền, thần kinh tức khắc khẩn trương lên, cười khổ nói, vậy còn không như trừng phạt ta điểm khác đâu. Một lát sau, tại hệ thống tìm kiếm bên dưới, nguyên bản chuyển chính thức chắc thí chỗ đã bị các dị năng giả vòng cái chật như nêm tối, chí ít có hơn 300 tên thiên bình cầu bên trong dị năng giả đến nơi này, từng cái một dương dương mắt hổ dáng vẻ, nhưng bọn hắn thấy thế nào, cũng không có phát hiện địch nhân tồn tại. Thiên Ngân ba người tại mọi người ánh mắt bên dưới rất cảm thấy không được tự nhiên, trong lúc nhất thời, cũng chỉ có thể giữ yên lặng. Tránh hết ra. Thanh âm trầm thấp vang lên, ba người cùng đi tới, nhìn thấy bọn hắn, Thiên Ngân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cầm đầu chính là hỏa hệ thẩm phán giả Trúc Dung, còn lại hai người là Mù cùng Mã Tắt Nặc. Mã Tắt Nặc sắc mặt rất khó coi, hắn tại căn này công tác thất đã làm việc nhiều năm, thật không nghĩ đến lại nhất triều bị hủy, khó tránh khỏi có chút đau lòng. Trúc Dung hiển nhiên đã biết sự tình từ đầu đến cuối, tăng hắng một cái, hướng chúng các dị năng giả nói, tất cả mọi người tản đi đi, là hiểu lầm, chịu trách nhiệm hệ thống phòng ngự người đi đem cảnh báo tháo dỡ, chuyện lần này là bởi vì chuyển chính thức chắc thí chỗ trọng lực dụng cụ tổn hại phát sinh bạo tạc, đại gia không cần khẩn trương. Chương 98, Thiên Ngân phá hư đại danh tử, hạ. Nghe Trúc Dung mà nói, các dị năng giả lúc này mới trầm tĩnh lại, ngay tại vừa rồi một hồi này công phu, tất cả thiên bình cầu đã bị lục soát cái út sớp, lại ngay cả địch nhân bóng dáng cũng không có phát hiện. Các dị năng giả tán đi, Trúc Dung tức giận chừng bên cạnh Mã Tắt Nặc một chút, hướng Thiên Ngân ba người vây vây tay, nói, các ngươi tất cả đi theo ta. Mang thấp thỏm tâm tình, Thiên Ngân đi theo đám người cùng một chỗ đạp lên vận tốc gầm thanh thang máy, hướng thiên bình cầu chỗ cao nhất chạy tới. Trúc Dung không nói gì, Mù cũng không nói gì, hai người đều bản lấy gương mặt, làm Thiên Ngân tâm bên trong càng căng thẳng hơn. Liền ngay cả Mã Tắt Nặc cũng cúi đầu, giống xương đánh cả đồng dạng. Vận tốc gầm thanh trên thang máy thăng tốc độ cực nhanh, chỉ là ngắn ngủi khoảnh khắc, đã kéo lấy Bo Nở Hà Nở đi tới thiên bình cầu tầng cao nhất. Đinh một tiếng vang nhỏ, đám người theo màu đỏ thông đạo đi tới Trúc Dung văn phòng. Trúc Dung khi mọi người đều sau khi đi vào, ấn động cái nút đem cửa đóng gấp. Cùng Mù liếc nhau, bất thình lình cùng một chỗ chỉ vào Mã Tắt Nặc cười lên ha hả. Thiên Ngân ba người cùng Mã Tắt Nặc đều bị hai cái này thánh minh cao tầng cười ngẩn ra, ngây người tại nguyên địa không biết là chuyện gì xảy ra. Trúc Dung vừa cười, vừa nói, Mã Tắt Nặc a Mã Tắt Nặc, ngươi xem một chút chính ngươi, đều thành bộ dáng gì, đường đường năm mươi mấy cấp cao cấp dị năng giả vậy mà biến thành cái dạng này. Mù cười nói, không, không, Lao Trúc à, ngươi cũng không thể nói như vậy, Mã Tắt Nặc là tận trùng cương vị, Thiên Ngân năng lực bất thình lình tăng lên như thế nhiều, hắn làm sao có thể không thí nghiệm một lần đâu. Mã Tắt Nặc lúc này mới trầm tĩnh lại, hắn biết thẩm phán giả tịnh không có chân thực tự trách mình, ở sau lưng lặng lẽ so đo ngón giữa, cười khổ nói, hai vị, các ngươi đừng cười có được hay không, cười trong lòng ta hoảng sợ, các ngươi nhanh hạ lệnh, trông làm sao giải quyết chuyện này, ta cũng tốt đi đổi bộ y phục a. Trúc Dung cười nói, ta trông không cần đổi, ngươi bộ dáng này không quá tốt sao. Chuyện này trách nhiệm nha, liền ngươi cùng Thiên Ngân một người phân nửa đi. cũng không có phát sinh cái đại sự gì, các ngươi đem bản mình tổn thất bồi lên là được. Ta ngẫm lại, tại chuyển chính thức chắc thí chỗ nơi đó, tựa hồ có không ít sinh vật điện nào chứa được à, lần này tất cả đều hủy, lại thêm kiến thiết trọng lực thất tốn hao, đại khái tính một chút, đoán chừng hai người các ngươi 50 năm trong vòng cũng không cần lại lĩnh trợ cấp. Ân, sự tình cứ quyết định như vậy đi. Mã Tắt Nặc vẻ mặt đau khổ nói, Trúc lão đại, cho chút thể diện có được hay không, làm sao nói ta cũng là sâu xa khải thẩm phán giả măng ra, ta còn muốn nuôi sống một gia lão nhỏ à. Đừng chụp nhiều như vậy đi. Thiên Ngân mặt so Mã Tắt Nặc còn muốn khổ hơn mấy phần, vội vàng nói giúp vào, vâng, vâng, chúng ta đã biết sai, chúng ta Thánh Minh cũng không quan tâm những tiền kia, có thể hay không đổi một chồng trừng phạt phương pháp. Trúc Dung tựa như nói dơ nói, có thể à. Các ngươi ai muốn có thể đánh qua ta, không, ai có thể ở dưới tay ta duy trì 10 phút đồng hồ, ta liền bỏ qua các ngươi. Mã Tắt Nặc thở dài một tiếng, được rồi, ta từ bỏ, may mắn ta còn có chút tích xúc, ta cũng không muốn biến thành thịt vịt nướng. Hắn thổ hệ dị năng mặc dù lấy phòng ngự lấy sưng, nhưng đối mặt gần cấp 20 chênh lệch, hắn cũng không dám cùng Trúc Dung tỉ thí, đừng nói 10 phút đồng hồ, chỉ sợ Trúc Dung một lần toàn lực công kích liền có thể tiện hắn về nhà. Trúc Dung trên mặt ý cười thu liễm, nói, chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Cũng nên cấp đại gia một cái công đạo, như vậy đi, từ giờ trở đi, Mã Tắt Nặc, Thiên Ngân, hai người các ngươi mỗi tháng đều chỉ cầm nửa trợ cấp. Về sau như đối bản mình có đặc thù cống hiến, lại tháo dỡ xử lý. Thiên Ngân cùng Mã Tắt Nặc liếc nhau, đồng thời gật đầu bất đắc dĩ, hiện tại, cũng chỉ có dạng này. Chờ một chút. Mù Bất Thình Lình mở miệng, Lao Trúc, ngươi lời vừa mới nói còn tính hay không tỉnh phòng. Trúc Dung ngẩn người, nói, lời gì? Mù cười hắc hắc, nói, ngươi không phải mới vừa nói, chỉ cần bọn hắn ai có thể cùng ngươi đánh lên 10 phút đồng hồ liền tháo dỡ xử lý sao? Ta thay Thiên Ngân đáp ứng ngươi. Trúc Dung ngẩn người, sờ lên mù đầu, nói, ngươi cũng không có phát sốt, làm sao rốt cuộc nói mê sảng, nếu như ngươi không muốn cái này đệ tử mà nói, đưa cho ta tốt, mặc dù ta là hỏa hệ, nhưng cũng không quan tâm thêm một cái không gian hệ đệ tử. Mù hư một tiếng, vuốt ve Trúc Dung tay, nói, ngươi nghĩ thì hay lắm, muốn cho Thiên Ngân cùng ngươi, đó là không có khả năng. Thiên Ngân nghe mù cũng không nhịn được ngây ra một lúc, hướng mình lao sư đưa ra ánh mắt hỏi thăm. Mù hướng hắn nháy mắt, Trúc Dung, quyết định như vậy đi, chúng ta hiện tại liền đi, ta tin tưởng Thiên Ngân có trèo chống ngươi 10 phút đồng hồ nắm chắc. Trúc Dung cau mày nói, ngươi đến chân thực. Mù nói, đương nhiên là chân thực, làm sao ngươi sợ chính mình mất mặt sao? Nếu là không to gan mà nói, trực tiếp tháo dỡ Thiên Ngân xử lý cũng được. Trúc Dung thụ nhất không thể mù kích, nghĩ hay thật, tới thì tới, dù sao ta xuất thủ có phổ, liền sợ đả kích Thiên Ngân lòng tự tin. Mù cười nói, chính ta đệ tử chính mình còn không rõ ràng làm sao. Ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Bất quá, ngươi hơn 70 cấp, đồ đệ của ta mới 30 mấy cấp, này rõ ràng không công bình, chúng ta cũng nên đến điểm tặng thưởng đi. Nếu là Thiên Ngân tiếp nhận ngươi 10 phút đồng hồ công kích, ngươi có phải hay không hẳn là chuyển ta chút gì đâu? Vừa nói, còn tún tún thủ chỉ. Trúc Dung tâm bên trong nhất động, hắn ngoài mặt mặc dù thô kệch, nhưng kỳ thật tâm tư cực vì tinh mịn, cùng mù nhiều năm như vậy huynh đệ, lẫn nhau ở giữa sớm đã rất tin tưởng, hắn biết rõ mù xưa nay không làm chính mình không có nắm chắc sự tình. Nếu dám nói như thế, tất nhiên có nhất định bằng vào. Thiên Ngân phía trước có thể bằng vào lực lượng của mình đem Mã Tắt Nặc nơi đó chắc thí phòng nổ rớt, năng lực hiển nhiên có chỗ tiến bộ, nhưng muốn nói có thể đỉnh được công kích của mình, Trúc Dung làm thế nào cũng không thể tin tưởng. Nhưng luận lực công kích tới nói, Thánh Minh bên trong loại trừ đại trưởng lão Quang Minh bên ngoài, không có ai dám nói sánh được Trúc Dung. Tại dưới tay hắn kiên trì 10 phút đồng hồ, chí ít yêu cầu thẩm phán giả thế lực, nếu cờ hở. NG, là tuyệt đối không thể nào. Nghĩ tới đây, Trúc Dung không khỏi nói, lão mù, ngươi cao y tên này tại quấn ta đúng hay không? Mù cười hắc hắc, nói, ta có sao? Ngươi nếu là sợ uy phong mình quét rác, cũng không cần so cũng được, bất quá, Thiên Ngân trừng phạt có phải hay không coi như xong. Trúc Dung nhãn châu nhất chuyển, Bất Thình Lình quái dị nhất tiếu, nói, tốt ngươi cái lão mù, kém chút bị ngươi không thành kế lừa gạt. Tốt, nếu so với thì tới đi. 10 phút đồng hồ. Ta còn cho Thiên Ngân chút ít có lợi điều kiện. Ở trong quá trình công kích ta sẽ không sử dụng thánh thú, nhưng hắn lại có thể sử dụng. Nếu như ta thua, chẳng những miễn trừ Thiên Ngân hết thể phép nhân, đồng thời đáp ứng ngươi một cái điều kiện. Nếu như Thiên Ngân thua, ngươi cũng phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Thế nào? Lần này công bình đi. Mù gặp Trúc Dung Bất Thình Lình biến được thông khoái, trên mặt không khỏi toát ra một tia kinh ngạc. Tốt, chúng ta đều là người thông khoái, vậy cứ như vậy đi. Thẩm phán giả chiến đấu, tự nhiên muốn đi cái kia địa phương. Đi thôi. Mã Tắt Nặc, Lam Lam, Phong Viễn, ba người các ngươi cũng không cần đi, ở chỗ này chờ, nhiều nhất một cái giờ, chúng ta cũng hội trở về. Lam Lam tâm bên trong quính lên, nói, mụ ra ra, náo nhiệt như vậy sự tình tại sao có thể không có ta đâu. Để ta cũng đi đi. Thiên Ngân thật có thể đỉnh được Trúc Dung ra ra công kích sao? Mù cười hắc hắc, trông Thiên Ngân một chút, nói, không, các ngươi không thể đi. Lấy các ngươi thực lực, nếu như tại khoảng cách gần quan sát Trúc Dung xuất thủ, chỉ sợ trực tiếp liền biến vị quay. Chẳng lẽ các ngươi nghĩ chính mình ăn chính mình không thành? Trúc Dung láo ra hỏa, chúng ta trước đi qua chờ ngươi. Nói, vung tay lên, bạch sắc quang mang đống nhiên sáng rõ, bao vây lấy hắn cùng Thiên Ngân thân thể trong chớp mắt biến mất trong phòng. Thiên Ngân chỉ cảm thấy xung quanh khí tức biến đổi, thân thể hoàn toàn bị không gian hệ năng lượng phần tử chỗ vây quanh, đối mặt loại tình huống này hắn đã không cảm thấy kinh ngạc, mụ tốc độ ánh sáng di chuyển tức thời là hắn hâm mộ nhất mấy loại năng lực trí nhất. Nhưng nghĩ đạt tới hiệu quả như vậy, chỉ sợ chân thực muốn chờ chính mình dị năng tu luyện tới 60 cấp mới có hy vọng. Thiên ma biến sau lực lượng tuy mạnh, nhưng cũng không phải là trọn vẹn không gian hệ dị năng, tốc độ mặc dù có chỗ đề bạt, nhưng khoảng cách dạng này tốc độ ánh sáng còn có quá đại khoảng cách. Quang mang thốt lên, Thiên Ngân phát hiện mình đã đi tới một nơi khác, nhìn qua có chút quen thuộc, cẩn thận phân rõ bên dưới, hắn kinh ngạc phát hiện, lại là lúc trước Lam Lam cử hành luận võ trọn rể không trung đại sân thi đấu. Vừa muốn nói gì, lại nghe mù nói, Thiên Ngân, ngươi không cần chen vào nói, nhanh nghe ta nói. Lần này, ta để ngươi đánh với Trúc Dung một trận, là vì xác lập ngươi tại Thánh Minh bên trong địa vị. Đãi một lát, ngươi đừng có bất kỳ cố kỵ nào, đối mặt Trúc Dung, trực tiếp dùng ra Thiên Ma biến cùng ngươi mạnh nhất năng lực. Lấy Thiên Ma biến lực lượng, kiên trì 10 phút đồng hồ có lẽ còn là có thể. Rõ chưa? Thiên Ngân chấn động toàn thân, thế nhưng là, lão sư. Hắn mới nói được nơi này, đã thấy không trung hồng quang lóe lên, chậm một bước Trúc Dung đã đi tới bọn hắn bên cạnh. Trúc Dung quái dị nhìn xem mụ, nói, lão vớt, hiện tại nơi này liền ba người chúng ta người, có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng đi. Ngươi muốn thay Thiên Ngân giải vây, trực tiếp giúp hắn đem tiền phạt giao không được sao? Không có chuyện kéo ta tới đây làm gì? Ngươi cũng không phải không có tiền. Mù cười hắc hắc, nói, sơn nhân tự có diệu kế. Trúc Dung láo thủ lĩnh, ngươi không phải sợ đi. Trúc Dung khinh thường hừ một tiếng, nói, ta sợ, ta sẽ sợ. Ngươi lúc nào thấy qua ta sợ ai? Ta cùng Thiên Ngân giao thủ, nếu là một cái không tốt cấp trong lòng của hắn lưu lại bóng ma ta cũng không chịu trách nhiệm. Mù hướng không trung đại trong sân đấu ương chỉ, nói, vậy liền mời đi, đừng quên ngươi mới vừa nói qua gì đó, nếu là Thiên Ngân giữ vững được 10 phút đồng hồ. Ngươi cần phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Trúc Dung nói, lao vớt, ta biết ngươi nhất định có cái gì đa dạng, tỉ thí có thể, nhưng công chứng nhân nhất định không thể từ ngươi tới làm. Bằng không mà nói, ta phải thua không phải nhận nợ. Thiên Ngân nhìn xem Trúc Dung cùng mụ, trong lòng không khỏi âm thầm buồn cười. Ngày bình thường Trúc Dung luôn luôn toàn thân tản ra lệnh người không dám nhìn thẳng uy nghiêm, thế nhưng là vừa thấy được mụ, hắn này uy nghiêm lập tức sẽ phát sinh chuyển biến, hai người phảng phất không đấu vài câu miệng liền khó chịu. Thường xuyên lại bởi vì một chút việc nhỏ mà tính toán chi ly. Lúc này, trong lòng của hắn cũng có chút mê hoặc, vì cái gì lão sư hội để cho mình dùng ra Thiên Ma biến đâu. Kia dù sao bao hàm Thánh Minh chỗ không dung hắc ám dị năng A. Hơn nữa, đang tại Trúc Dung thẩm phán giả, liền xem như hắc ám mặt nạ cũng vô pháp giấu giếm gì đó, hết thể chỉ có thể dựa vào lực lượng của mình, còn như Trúc Dung nhìn thấy Thiên Ma biến sẽ có phản ứng gì, chính mình cũng không còn đê. Ớp nhiều như vậy. Thiên Ngân đối mù tín nhiệm là sẽ không sinh ra bất luận cái gì hoài nghi. Hắn tin tưởng, mù tuyệt sẽ không hại chính mình. Một cái âm thanh trong trẻo vang lên, Trúc Dung, mù không thích hợp làm công chứng nhân liền từ ta tới đi. Thanh âm này nghe rất trẻ trung, cho người ta một chồng tâm thần nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Giữa không trung, bạch sắc quang mang lóe lên, một người trẻ tuổi không hề có điểm báo trước xuất hiện ở nơi đó yên tĩnh lơ lửng. Hắn mặc một thân bạch sắc áo tơ trắng, dáng người thon dài. Nhìn qua đại khái cùng Thiên Ngân niên kỷ không sai biệt lắm bộ dáng, dung mạo dị thường anh tuấn, mái tóc dài vàng óng dưới ai nhờ mặt trời ý chiếu lấp lánh, cũng như mặt trời thần ạ bổ lộ hàng lâm thế gian đồng dạng. Nhìn thấy người này, mụ toát ra hiểu ý mỉm cười, mà Trúc Dung trong mắt tắc tràn đầy kinh ngạc, quang minh lao đại, sao ngươi lại tới đây, ngươi xuất quan sao? Nghe được Trúc Dung mà nói, Thiên Ngân toàn thân kịch chấn, mặc dù trên bầu trời này người trẻ tuổi tóc vàng cấp hắn một chồng cảm giác cao thâm khó dò. Nhưng hắn làm thế nào cũng không nghĩ ra, này người trẻ tuổi tóc vàng lại chính là Thánh Minh lãnh đạo tối cao người, Ngân Hà Liên Minh cường đại nhất dị năng giả, Quang Minh thẩm phán giả, Quang Minh. Bạch Quang lóe lên, Quang Minh đã đi tới ba người trước mặt, mỉm cười nói, ta đã sớm xuất quan, chỉ bất quá những ngày này một mực tại xử lý chút ít sự tình thế thôi. Trúc Dung, đã ngươi cảm thấy mụ làm công chứng nhân không công bình, như vậy,

Trúc Dung hai mắt biến thành bạch sắc, thân thể không gian chung quanh lại không bởi vì nhiệt độ cao mà vặn mèo, bởi vì, phàm là chung quanh thân thể hắn không khí, đều đã bị siêu cường nhiệt độ cao thiêu đốt hầu như không còn, tạo thành nóng rực chân không. Hùng hậu trường ngâm thanh âm theo Trúc Dung miệng bên trong phát ra, thanh âm từ hùng hậu dần dần biến được cao lên tới, thân thể của hắn hoàn toàn bị nhiệt độ cao bên trong ngọn lửa màu đỏ bao trùm, như là một cái cự đại hỏa cầu đồng dạng. Khí thế điên cuồng tăng lên, hắc. A Diễm tựa hồ xuất hiện một tia biến dị, liền ngay cả xung quanh kia đoạt thiên chi phong ấn kim sắc vòng xoáy nội bộ cũng dần dần bịt kín tầng một màu đỏ nhạt. Thiên Ngân cũng không phải là không muốn thừa thắng truy kích, nhưng là, vừa rồi một kích kia hắn mặc dù chiếm cứ thượng phong, nhưng Trúc Dung thực lực cho dù là hắn thiên ma biến sau đó so sánh cũng có chỗ không kịp, lực phản chấn làm hắn một trận khí huyết cuồn cuộn, làm hắn lợi dụng thiên ma biến chi lực bình phục thể nội khuấy động khí tức lúc, Trúc Dung biến hóa đã bắt đầu. Cảm giác nói cho Thiên Ngân, lúc này Trúc Dung là tuyệt đối nguy hiểm, chính mình có thể làm, liền là bảo trì tốt trạng thái tốt nhất tới đón tiếp hắn một đòn thao thiên. Thở sâu, xung quanh lên cao độ nóng đối với hắn ảnh hưởng mặc dù không lớn, nhưng Thiên Ngân vẫn là theo bản năng đem thiên ma tử tinh khải phòng ngự lực tăng lên tới cực hạn, hai tay tách ra, hai cái tay màu sắc dần dần phát sinh truy. N biến, tay trái biến được đen như mực, mà tay phải tắt như là bị sương tuyết bao trùm một loại biến đến mức dị thường trắng nõn, dần dần, bạch sắc để bạt trở thành ngân sắc, trên đầu tóc dài không gió mà bay, thiên ma biến năng lực bị hắn triệt để kích phát. Không có giữ lại chút nào, lúc này, hắn đã để tụ lên chính mình toàn bộ năng lực. Trúc Dung tán phát ngọn lửa màu đỏ đã tăng lên tới cực trí, sục sôi tiếng thét dài đột nhiên ngừng lại, thanh âm hùng hậu từng chữ nói ra vang lên, bất, tử, điểu, chi, diễm, môi đạo ra một chữ, chung quanh thân thể hắn hỏa diễm quang mang liền sẽ phát sinh một phút biến hóa, đến lúc cuối cùng một chữ lúc phun ra, hào quang màu đỏ rực đã hoàn toàn biến thành một đại điểu hình thái, kia lại như là hỏa phượng hoàng một loại dáng vẻ. Trúc Dung, có lẽ tại thiên phú bên trên không bằng ngủ, nhưng là... Hắn tại tu luyện quá trình bên trong nỗ lực cố gắng nhưng so với mù nhiều hơn nhiều. Năm nay hắn đã 82 tuổi, tại này hơn 80 năm sinh mệnh, theo ký sự một khắc kia trở đi, hắn không giờ khắc nào không tại tu luyện, mặc dù hắn đối Mã Thủy Lộ thích rất sâu, nhưng lại chưa từng có bởi vì tình yêu sự tình ảnh hưởng tự mình tu luyện. Bất tử điểu chi diễm cũng không phải là hỏa hệ dị năng đạt tới trình độ nhất định liền có thể có được, nó là Trúc Dung đặc thù kỹ năng, bằng vào nhiều năm tu luyện. Tăng thêm cùng hỏa phượng hoàng ở trung luận bàn mới nghiên cứu ra được trung cực hỏa hệ năng lực. Hắn thiêu đốt, không chỉ có là năng lực của mình, cũng đồng thời bao gồm thân thể của mình. Đây là một chiêu liều mạng cách thức kỹ năng, nếu như chiến thắng địch nhân, thân thể tự nhiên sẽ thông qua tinh thần lực một lần nữa ngưng kết. Nếu không, một khi đối phương xông bất tử điểu chi diễm trọn vẹn hóa giải, như vậy, Trúc Dung kết quả cũng chỉ có một cái, đó chính là tử vong. Hỏa diễm ngập trời, sục sôi tiếng kêu to vang lên. To lớn hỏa điểu thân thể bỗng nhiên thu nhỏ tới ban đầu 1/3, cũng như một đầu thực thể đại điểu kiểu hướng Thiên Ngân phóng đi. Thiên Ngân ý chí, tại bất tử điểu xuất hiện một khắc này bỗng nhiên tăng lên tới cực hạn, hai tay cùng lúc hướng mình trước người bổ ra, một đen một trắng hai bàn tay trên không trung gặp nhau, bộc phát ra tiếng cọ sát chói tai. Áp xúc sau để thuần hắc ám chi lực, cùng áp xúc sau để thuần không gian chi lực cọ sát, nếu như không có cường đại tinh thần khống chế lực, cái thứ nhất gặp nạn liền là Thiên Ngân bản nhân. Tại trận chiến đấu này phía trước, như vậy phương thức công kích Thiên Ngân chỉ có trên lý thuyết cơ sở, mà lúc này, đối mặt bất tử điểu chi diễm uy hiếp, hắn cương ép đem lý luận thay đổi tại thực tiễn, có thể thành công hay không, hắn không biết, nhưng hắn cũng đã đem hết thảy ném tại sau đầu. Giờ này khắc này, hắn cuối cùng tại minh bạch huyền thiên tê. Duy cầu lực lượng cực trí ý nghĩ, chỉ có tại loại này chân chính trong quyết đấu, mới có thể đầy đủ cảm nhận được lực lượng tồn tại. Bất tử điểu càng ngày càng gần, Thiên Ngân bổ ra song trưởng chậm rãi dơ cao khỏi đầu, cọ sát sau hắc. Bạch hai màu năng lượng hình thành một chồng kỳ dị hắc bạch tinh thể bao trùm trên tay hắn, tái tạo, trật, tự, chi, chạm. Liên kết cùng một chỗ hai tay, kéo lấy thân thể của hắn, hóa thành một đầu tụ lại lấy hắc bạch quang mang long, không có hoảng sợ, không có run rẩy, có, chỉ là kia thẳng tiến không lùi trùng kích. Màu trắng đen cự long, cùng bất tử điểu phổ Ennis chi diễm chậm rãi vạch phá bầu trời, lúc này, đoạt thiên chi phong ấn bên trong không khí đã hết, kia là trong chân không đụng nhau. Riêng là một kích này xúc thế, đã hao tốn Thiên Ngân cùng Trúc Dung thời gian dài, bọn hắn đã hoàn toàn đem tinh thần cùng lực lượng hợp nhất, ai trong lòng cũng đã không còn thắng bại, bọn hắn đều chỉ có một cái suy nghĩ, đó chính là đem chính mình lực công kích hiện ra tới cực trí. Phía ngoài Quang Minh có chút lo lắng quá to, các vị thái thượng, chuẩn bị cứu người. Hắn cùng mù đồng thời liền xông ra ngoài, tại bất tử điểu chi diễm thành hình phía trước, bọn hắn ai cũng không ngờ rằng sự tình hội phát triển tới tình trạng như thế, Trúc Dung vậy mà cố chấp dùng ra không thể thu hồi năng lực. Hồng tam sắc quang mang trọn vẹn quấn quýt lấy nhau, hồng quang đại thịnh, hắc, bạch lưỡng sắc quang mang mặc dù yếu nhược một chút, nhưng lại kiên cường bất khuất cứng chắc. Làm quang minh cùng mụ xông vào đoạt thiên chi phong ấn sau mới giật mình phát hiện, dù cho lấy bọn hắn lực lượng, vậy mà cũng vô pháp đem này tam sắc quang mang tách ra, tập hợp hai tên thẩm phán giả cấp bậc gần như thiêu đốt sinh mệnh sau lực lượng, trên thế giới này, cơ hồ đã không có ai lại có thể ngăn cản. Năm cái đường kính 1 mét to lớn trưởng ấn đồng thời theo đoạt thiên chi phong ấn kim sắc vòng xoáy bên trong đánh ra, kia là năm loại tia sáng kỳ dị, hỗn hợp có ngân bạch sắc trưởng ấn, hỗn hợp có thanh hồng sắc trưởng ấn, hỗn hợp có cho màu vàng trưởng ấn, hỗn hợp có lục thanh sắc trưởng ấn, cùng với hỗn hợp có bạch lam sắc trưởng ấn. Cũng như năm con nóng ánh cự trưởng, phiêu nhiên ấn bên trên không trung kia tụ tập cùng một chỗ tam sắc quang mang. Vâng! Quang minh tại năm con cự trưởng ấn bên trên tam sắc quang mang đồng thời, toàn thân tản mát ra mảng lớn kim quang đem chính mình cùng mù bảo hộ ở trong đó. Sau một khắc, đinh hai nhức góc tiếng nổ vang lên. Đoạt thiên chi phong ấn, tại các loại thải sắc quang mang tứ tán vẩy ra bên trong biến thành hư ảo. Nhưng nó cường đại phòng ngự lực quả thực là không để cho những cái kia khí tức lộ ra mảy may. Hai thân ảnh phân biệt hướng về phía sau ném đi, một đạo, là Thiên Ngân, lúc này, trên người hắn thiên ma tử tinh khải đã biến thành toái phiến, theo sau bay quá trình biến thành bột mịn, thân thể đã biến thành đỏ như máu, kia là chính hắn máu tươi. Ma đổi thành một thân ảnh nhưng là một đoàn ngưng thực hỏa diễm, nhưng là, hỏa diễm lại là một đoàn, không có được hình thái thực thể. Một đạo hồng sắc thân ảnh bỗng nhiên lấp lóe tới đoàn kia hỏa diễm bên cạnh. Trầm thấp tiếng hét lớn vang lên, bất tử chi điểu, dục hỏa trọng sinh. Hồng quang bạo phát, hết thể hỏa diễm đều biến mất, sắc mặt tái nhợt trúc dung thân thể phù phiếm tung bay ở giữa không trung, khí tức của hắn rõ ràng không chia đều, đặc biệt là hai tay, lúc này vậy mà tại có chút run rẩy. Kia cao lớn thân ảnh màu đỏ chính là năm vị thái thượng chi nhất, một trường ấn lên trúc dung bả vai, đem tinh khiết hỏa chi lực đưa vào trong cơ thể hắn, giúp hắn khôi phục nguyên khí. Mà vị kia am hiểu không gian hệ dị năng thái thượng cũng chính là mù lao sư, tắc tiếp nhận thiên ngân thân thể, bích lục quang mang bao phủ lại thiên ngân, dị thường to lớn vũ trụ nhiệt độ không khí cùng làm dịu thiên ngân thân thể. Cái khác tam vị thái thượng phân ra một người giúp trúc dung khôi phục, mà đổi thành bên ngoài hai người cũng tới thiên ngân bên cạnh, không ngừng đem vũ trụ khí chuyển vận, trợ giúp lúc trước kia tên không gian hệ thái thượng trị liệu thiên ngân thương thế. Quang minh dù sao cũng là cường đại nhất dị năng giả, đi qua thời gian ngắn rung động sau rất nhanh khôi phục bình thường, mà lúc này mù tắc bị lúc trước kia to lớn chấn động lực tạm thời tức đoạt lục cảm, tại quang minh trợ giúp bên dưới mới dần dần khôi phục lại. Lúc trước một cách kia, nếu như không có chúng thẩm phán giả cấp bậc dị năng giả tương trợ, kết quả cuối cùng chắc chắn là thiên ngân chết, trúc dung tổn thương. Trúc dung lực lượng dù sao cũng là chính mình thật sự tu luyện mà đến, hơn nữa, bản thân năng lực cũng tại thiên ngân phía trên, lại thêm bất tử điều chi diễm cường đại lực công kích, xác thực không phải thiên ngân có khả năng ngăn cản. Nếu như không phải cái kia suy nghĩ khác người trật tự chi trảm, căn bản không có khả năng đỉnh được trúc dung công kích, nhưng ngay cả như vậy, hắn khí mạch ke mở xa trúc dung kéo dài, thiên ma biến sau năng lực cũng phải kém, cuối cùng chắc chắn bị bất tử điều chi diễm chỗ thôn phệ. Mà trúc dung tại hắn trật tự chi chạm ảnh hưởng dưới, chí ít cũng cần một năm mới có thể trọn về. Hẹn khôi phục lại. Thở dài một hơi, trúc dung hướng hai vị thái thượng điểm gật đầu, hai người rút lui lực, hắn lúc này đã khôi phục năm thành năng lực. Thẩm phán giả xưng hào không phải đến không. Trúc Dung cường hãn như nhau biểu hiện tại trên thân thể. Ánh mắt phức tạp nhìn xem Thiên Ngân, thở dài nói, ta thua rồi. Đúng, mặc dù tại năng lực bên trên hắn thắng Thiên Ngân, nhưng là, làm hai người cuối cùng đụng nhau thơ ý điểm đã đạt đến 10 phút đồng hồ. Xem như thẩm phán giả hắn, tự nhiên sẽ không cãi chảy cãi cối gì đó, vừa khôi phục tới, đầu tiên thừa nhận chính mình thất bại. Trên người tản ra hồng quang thái thượng mỉm cười nói, Trúc Dung, mặc dù ngươi bại, nhưng là, năng lực của ngươi so trước kia tăng lên rất nhiều. Không hổ là đệ tử của ta. Trúc Dung có chút hổ thẹn mà nói, thật xin lỗi, lão sư, ta quá vọng động rồi. Ta cũng không biết vì cái gì, vào thời khắc ấy tâm bên trong tràn đầy thả ra khát vọng. Hỏa hệ thái thượng mỉm cười nói, này cũng không trách ngươi. Cho tới bây giờ cảnh giới, rất khó có trọn vẹn phóng thích năng lực chính mình cơ hội. Nếu như đổi lại là ta, có lẽ cũng sẽ có lựa chọn giống vậy đi. Thiên Ngân mặc dù nhận lấy trọng thương, nhưng lúc này hắn nhưng như cũ duy trì thanh tỉnh. To lớn tinh thần lực tỉnh táo đem tình huống thân thể hồi báo cho đại não, Thiên Ngân rốt cuộc biết mình cùng chân chính thẩm phán giả chênh lệch. Hắn hiểu được, nếu như Trúc Dung chỉ là dùng bảo thủ chiến lược cùng mình động thủ, trong vòng 10 phút, chính mình trọn vẹn có thể kiên trì, nhưng một qua 10 phút đồng hồ, chính mình cũng chỉ có thể mặc cho xâm lược. Trúc Dung cường đại, xác thực không phải hắn có khả năng đối kháng, cho dù là không gian cùng hắc ám hai loại cao cấp dị năng dung hợp, lại thêm thích hợp chiến thuật, cũng không thể đền bù thực lực bên trên chênh lệch. Ba cỗ to lớn vũ trụ khí bằng nhanh nhất tốc độ chữa trị thân thể của hắn thương tích, lúc đầu thiên ngân tổn thương còn hẳn là càng nà nở dê một chút, nhưng là, tại tối hậu quan đầu, hắn lấy ra lúc trước được từ lại lạc bỉ nhĩ long hồn thuẫn bảo vệ ngực bụng, lúc này mới giảm bất bất tử điều chi diễm đối thân thể ảnh hưởng. Cảm giác suy yếu theo vũ trụ khí đưa vào không ngừng biến mất. Vùng đan điền chỉ còn lại có hắc ám chi thần lưu lại quả cầu ánh sáng màu tím, trong đầu không gian hệ năng lượng tinh thể cũng đã biến mất. Mà chỗ ngực vũ trụ khí bích lục tinh thể lại tại ngoại giới lực lượng tác dụng dưới dần dần khôi phục, hơn nữa biến được càng lúc càng lớn. Tam vị thái thượng không có chút nào giữ lại đem vũ trụ khí chuyển cấp thiên ngân, lấy bọn hắn đối vũ trụ khí quen thuộc, tại năng lực vừa tiến vào thiên ngân thể nội thời điểm, liền đã phát hiện hắn chính ở vào giai đoạn thứ 3 thứ 9 cấp trình độ, vì tắc thành cho hắn, ba người tịnh không có tại thiên ngân thân thể khôi phục thơ ý điểm dừng lại, mà là vẫn như cũ đem vũ trụ khí không ngừng đưa vào. Bọn hắn phân công rất rõ ràng, không gian hệ thái thượng chủ yếu phụ trách củng cố thiên ngân thể nội kinh mạch, mà đổi thành bên ngoài hai tên thái thượng tác dùng chính mình tinh khiết vũ trụ khí giúp thiên ngân tăng lên. Theo năng lượng thu phát càng lúc càng lớn, hào quang màu bích lục dần dần phát sinh biến hóa, trước biến thành màu vàng nhạt, cuối cùng vậy mà biến thẳng hát màu vàng nóng, thiên ngân thân thể hoàn toàn bị kim quang chỗ phủ lên, nhìn qua dị thường lộng lẫy. Mù cùng quang minh liếc nhau, thở dài một hơi, thiên ngân là cháu của hắn, mà Trúc Dung là hắn hảo huynh đệ, hắn không hy vọng hai người bất kỳ một cái nào có việc. Trúc Dung tung bay mà đến, tức giận hướng mù nói, ngươi thắng. Ngươi giấu giếm ta thật khổ a. Thiên ngân này tiểu tử lúc nào có được cường đại như vậy năng lực. Hơn nữa, hắn hắc ám dị năng là chuyện gì xảy ra, ngươi đừng nói cho ta trước kia người không biết. Vì cái gì không nói với ta một tiếng. Mù tâm thần bình ổn xuống, có chút trêu tức mà nói, ta trước kia đương nhiên biết, ngươi có hỏi qua ta sao. Lao Trúc, ngươi cần phải nhớ kỹ, nợ ta một chuyện nha. Trúc Dung trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ta hiểu được, ngươi lấy ta làm chuột bạch đúng hay không? Bất quá, hắc ám dù sao dễ dàng dẫn phát các loại cảm xúc tiêu cực, ta trông, thiên ngân. Quang Minh đánh gãy Trúc Dung mà nói, Lao Trúc, kỳ thật ngươi bị lừa rồi. Thiên ngân bản thân cũng không có thực lực như vậy, đây chẳng qua là bởi vì hắc ám cùng không gian hai loại dị năng tại đặc biệt tình huống dưới sinh ra biến dị thế thôi. Hán thiên ma biến chỉ có thể kiên trì 10 phút đồng hồ thời gian. Còn thiên ngân tính cách, ta cùng mù cẩn thận nghiên cứu qua, chí ít tạm thời sẽ không có vấn đề. Trúc Dung cả giận nói, tốt ta, mù, ngươi lại gạt ta. Ta liền biết ngươi để thiên ngân động thủ với ta nhất định có âm mưu gì. Mù giả ra dáng vẻ vô tội, đã ngươi biết trả hết làm, có thể thấy được ngươi nào tử xác thực có vấn đề. Con ngón búng ra, một đạo bạch sắc quang mang trôi hướng Trúc Dung. Trúc Dung tiện tay sao ra cái kia đạo bạch quang, vốn định phát tác. Nhưng khi hắn vừa nhìn thấy kia bạch quang là lúc nào, không khỏi ngẩn ra, Hạo Thiên Đan. Lao vớt, thứ này ngươi không cho ngươi đồ đệ, làm sao cấp ta? Mù mỉm cười nói, cấp ngươi ngươi liền ăn, chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy. Trúc Dung ánh mắt cùng mù tương giao, tâm bên trong không khỏi ấm áp, hắn biết, đây là mù tại hướng hắn nhận lỗi, thì thào nói, đây cũng là một viên cuối cùng Hạo Thiên Đan đi. Ngươi này lao tiểu tử, liền là ngoài miệng không chịu vua. Hạo Thiên Đan là một chồng cực vì chân quý đan dược, năm đó Thánh Minh năm vị thẩm phán giả cùng mũ lúc tuổi còn trẻ, tại Ngân Hà Liên Minh hơn 200 cái tinh cầu bên trên siêu tập 10 năm gần đây mới thu thập toàn yêu cầu dự tài, căn cứ một bản thượng cổ lưu truyền xuống điển tịch luyện chế thành công, chẳng những có thể cải tử hoàn sinh, lớn nhất công hiệu liền là cố bổn bồi nguyên, hết thể gần được 10 khỏa. Nhiều năm trước tới nay, chỉ có đứng trước tới sinh mệnh nguy cơ thời điểm mới sẽ sử dụng, đến bây giờ chỉ còn lại có mũ bảo tồn này một khỏa, mũ đem cuối cùng này Hạo Thiên đan cấp Trúc Dung. Đã có thể chứng minh hết thảy. Chương 100, Quang Minh bi ai, 1. Quang Minh mỉm cười nói, chuyện này đúng là ta cùng mù an bài, trước đó không có nói cho ngươi biết, là không muốn để cho ngươi có chuẩn bị, chỉ có dạng này mới có thể trọn vẹn nhìn ra thiên ngân năng lực. Bất quá, hắn tại thiên ma biến sau chỗ cho thấy đồ vật so với chúng ta trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Hạo Thiên Đan liền xem như chúng ta bồi thường cho ngươi đi. Tất cả mọi người là huynh đệ, chớ nói nhảm, trước ăn lại nói. Trúc Dung cười. Ánh mắt cùng Quang Minh cùng mũ đụng vào nhau, nói, không tệ, không tệ, đây chính là đồ tốt. Nếu như bị tính kế một lần liền có thể có một khỏa Hạo Thiên đan ăn, lần sau loại chuyện tốt này các ngươi còn tìm ta đi. Thiện tay cầm đan dược ném tới miệng bên trong, nuốt xuống đi. Có Hạo Thiên đan trợ giúp, chẳng những có thể lấy để hắn tại trong một ngày khôi phục năng lực, đồng thời, đối tu luyện của hắn sau này cũng có lợi thật lớn. Thiên ngân thanh tỉnh thần trí đang không ngừng rót vào thể nội kim sắc vũ trụ khí tác dụng dưới dần dần biến được có chút mơ hồ, hắn chỉ cảm thấy chính mình thân ở một cái cự đại lò luyện bên trong, mà thân thể của mình ngay tại này lò luyện phía trong không ngừng hòa tan vào, chỗ ngực kia bích lục tinh thể lúc này đã hòa tan trở thành dịch thể, tại ngoại lực tác dụng dưới không ngừng tại trong kinh mạch du tẩu, những nơi đi qua,